Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 111 thâm nhập. Thể chất của tôi kém nhất ở đây, vốn là có chết cũng không dám động đậy gì. Chú ba biết rõ điều này, nhưng vẫn bảo tôi xuống dưới, đương nhiên không phải là để tôi rèn luyện tí sức khỏe rồi. Tôi nghĩ chú làm vậy chắc chắn là có lý do của mình. Nhưng mà ngửi mùi khăm khắm bốc lên dưới giếng, tôi thực sự là chẳng muốn chui xuống tí nào. Có điều không muốn cũng chẳng được, tất cả mọi người đều đổ dồn vào nhìn tôi. Một phần là tôi cũng tò mò dưới kia có cái gì lắm, một phần nữa là lời nói của gã kính dâm kia chẳng chừa một khe hở cho tôi từ chối, cuối cùng tôi đành phải để kính dâm giúp đỡ, luồn theo cái khe chui xuống phía dưới. Có lẽ là yếu tố tâm lý đã càng gia tăng thêm ảo giác của tôi, sau khi xuống đến phía dưới, tôi lập tức ngửi thấy mùi nước đái khai ngòm, khiến tôi không hít thở nổi. Hơn nữa, con đường cũng không dễ đi như tôi từng tưởng tượng, góc chênh rất lớn, nhìn chú ba chui vào dễ dàng thế thôi, chứ thực ra phải dùng hết sức lực mà đạp xuống cả đấy. Tôi trượt chân một cái, tức thì toàn thân dính đầy nước tiểu lẫn bùn lầy và rong rêu. Không khỏi nhíu mày. Kính dâm ở ngay phía trên tôi cười nói ngại quá, người anh em cơ mà thôi, nước tiểu tốt cho ra lắm đấy. Mẹ kiếp, may mà không để mấy ông kia xuống đây đấy. Tôi chửi thề. Hắn ta cười hề hề, người phía trên nghe thấy, cứ tưởng chúng tôi gặp phải chuyện gì, bèn ngừng thả dây. Hắn bèn ra tín hiệu với phía trên để bọn họ tiếp tục thả dây xuống. Chẳng mấy chốc khắp bốn phía trở nên tối đen, do nơi này quá chật hẹp, thậm chí còn không ngẩng được đầu lên, cho nên tôi chẳng nhìn thấy gì cả ngoài ánh sáng đèn pin của kính dâm. Cũng may là chui xuống, chứ trèo lên thì còn mệt nữa. Tôi thấy gã này vẫn đeo kính dâm, bèn không kìm được mà hỏi anh đeo kính thế thì có nhìn thấy gì không đấy. Hắn ta nhìn tôi cười đeo vào nhìn còn rõ hơn không đeo. Tôi không hiểu hắn ta có ý gì, có điều hắn không muốn giải thích, tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Thẳng đường xuống, chẳng mấy chốc đã đến cái khe nước kia. Vừa chiếu đèn một cái liền nhìn thấy trong đó còn có một cái hang khác, khe hở chỉ đủ để một người vừa khít chui vào. Chui vào xong liền nhận thấy, tuy cái khe rất chật hẹp, nhưng lại sâu vô cùng. Hơn nữa cả hai đầu trên dưới đều còn sâu tít tắp nữa, cứ như thể cả một quả núi khổng lồ bị bổ làm đôi, mà nơi tôi sắp chui vào đây chính là kẽ hở nơi đao chém vậy. Hơn nữa, điều làm tôi giật mình đó là trên vách khe nước lởm chởm toàn hốc, cứ như những an thờ Phật trong hang đá vậy. Những cái hốc đó được đục ra từng cái một trên vách đất trong khe hở này, trong mỗi cái hốc lại có một cái kén bằng bùn khô, dính vào trong đáy hốc bằng bùn nhão, lẫn lộn cùng với mấy đoạn rễ đứt. Kén bùn khô đến nước cả ra, cứ như cục xà bông khô cứng vậy. Nhìn khắp trên dưới trái phải toàn là những cái hốc như thế, vừa chiếu đèn pin vào sâu trong khe nước, chỗ nào ánh đèn pin chiếu đến cũng thấy toàn hốc là hốc. Chúng tôi len vào trong khe nước, tôi sờ soạng đất cát bên trong một chút, ấy thế mà đất cứng như đá vậy, chất đất ở đây là chắc là tầng tích tụ rồi, cực kỳ ấm ướt, lại chứa nhiều nước. Tôi lại cố nhích vào trong, loáng cái đã xuống đến bên cạnh một cái kén bùn. Tôi định sờ một cái xem sao, nhưng kính dâm lại quát tôi một tiếng, không cho tôi sờ vào, nói cẩn thận đừng có sờ vào mấy cái kén bùn này. Bên trong kén bùn là cái gì thế? Tôi hỏi. Người chết. Hắn chiếu đèn vào một cái kén trong số đó. Kén bùn đó đã vỡ. Lộ ra mấy khúc xương trắng hếu bên trong. Khúc chi táng, có thể đây là đường giếng từ thời nguyên thủy nhất ở nơi này, trong không lát đá, chỉ là mấy khe núi được san phẳng bằng bùn mà thôi, về sau bị sử dụng như một mộ huyệt. Mộ cái chỗ này á. Tôi buồn bực nói, xây dựng công trình kiểu này chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết, có lẽ bọn họ là nô lệ hoặc tù binh của nước khác, chết ở đây, không thể chuyển ra ngoài mai táng, bèn chôn luôn ngay tại chỗ. ở mép trường thành cũng có không ít hố chôn kiểu này rồi. Kính Dâm nói. Đến rồi. Tôi nhìn xuống, vẫn chưa đến tận đáy khe nứt, nhưng ở một bên vách khe lại có một khe hở khác nữa, có ánh đèn zin loang loáng, hiển nhiên chú ba đang ở bên trong. Kính Dâm ra tín hiệu, sợi dây dừng lại, chúng tôi cẩn thận bám xuống, chú ba ở trong kéo tôi vào. Đây là một khe hở hết sức chật hẹp, khổ nhất là nó cực kỳ thấp, chỉ cao khoảng nửa người, tôi phải khom lưng mới chui vào được. Chân đau muốn chết, vừa vào trong liền ngã ngồi luôn xuống đất. Tiếp theo đó, Kính Dâm cũng khom lưng chui vào. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy hai bên vách khe là mấy hàng kén bùn bọc bằng bùn khô lẫn những mẩu rễ cây li ti nằm lọt thỏm trong các hốc. Ở đây tôi còn nghe thấy tiếng nước chảy ngầm dưới khu phế tích. Đi sâu vào trong nhìn tiếp, tôi phát hiện ra trong khe này còn có một vết nứt khác dẫn ra một đầu khác của đường giếng bằng đá lúc trước. Chứng tỏ động đất đã khiến tầng đất ở đây nứt toác ra thành các khe nhỏ, nối liền hai đầu đường giếng cách nhau rất xa cho chúng tôi một lối đi tắt. Bên trong đường giếng lộn xộn vô cùng, cũng đầy các vết nứt vỡ. Rõ ràng lúc khu phế tích sụp đổ đã tạo nên vô vàn những khe nứt như vậy. Tôi bèn hỏi chú ba sao chú lại kêu cháu xuống. Chú cho mày xem cái này. Chú nói ý bảo tôi đi theo. Chúng tôi cứ ngồi xổm mà lết đi trong cái khe bé tí một hồi. Sau đó chú dùng đèn zin chỉ vào một bên vách tường đất dày đặc rễ cây. Mới đầu tôi còn không nhìn rõ đó là cái gì, bởi vì nhiều rễ cây dính vào vách tường đất quá. Lại gần nhìn kỹ, tôi mới nhìn thấy trên vách có một hàng chữ do người khắc vào, hình như là mấy chữ cái tiếng Anh. Tôi âm thầm giật mình kinh ngạc, chộp lấy đèn zin của chú ba mà chiếu, nhìn cho thật kỹ, rồi kêu lên ai ra. Một tiếng. Chú ba bảo mày xem có giống cái ký hiệu mà mày từng thấy ở trong núi Trường Bạch không, có phải ký hiệu mà tiểu ca để lại không? Tôi vội vàng gật đầu. Đây chính là ký hiệu mà Muộn Du Bình từng khắc ở trong núi Trường Bạch. Tôi bắt đầu chửi lên trong bụng, mẹ kiếp, chẳng lẽ Muộn Du Bình vừa đi qua đây à? Sao chú phát hiện ra cái này? Tôi hỏi. Chú lau vết bùn trên mặt, nói không quan trọng. Mày xác định chắc chắn đây là nét cơ, hơ, u, v, quy, quy, s, quy, quy, cơ, u, a, tiểu ca chứ không phải người khác khắc cùng một ký hiệu đúng không? Tôi không rõ ý của chú, bèn gật đầu khẳng định. Chú lập tức ngoắt Kính Dâm lại, nói hạt tử, bảo người phía trên xuống hết đây cho ông. Tụi mình tìm được lối vào rồi. Kính Dâm gật đầu, lui ra ngoài, ra tín hiệu với người phía trên. Tôi hỏi chú ba rốt cuộc thế này là thế nào, chú ba bảo mày nhìn kỹ cái ký hiệu này xem cảm giác có cái gì khác với cái ở Trường Bạch không. Khác á? Tôi nhất thời không hiểu ý chú ba, ghé sát mắt vào mà nhìn, chợt nhận thấy ký hiệu này có bám bụi xám cho. Ký hiệu khắc vào đất cát, chất đất này không thích hợp để chạm khắc bất kỳ cái gì, bởi nó tuy rắn nhưng rất giòn, nếu lực quá yếu thì không khắc ra được dấu vết gì, lực quá mạnh thì có nguy cơ cả tảng đất sụp ngay. Ký hiệu này có hơi phức tạp, chứng tỏ lúc khắc phải hết sức cẩn thận, mà ký hiệu đã bám bơ, u, quy, quy, y, s, a, mơ, ngắt, thì là dấu vết oxy hóa qua năm này tháng nọ. Mà lớp bơ u y t dơ o nơ gơ ký hơ y e quy quy u nơ e u gơ a quy quy nơ như tiệp với màu đất xung quanh, thì chứng tỏ ký hiệu này đã được khắc từ cách đây khá lâu rồi. Không đúng. Tôi bèn ngờ vực nói đây là ký hiệu đã cũ lắm rồi, chú để cháu xem lại xem. Chú ba nói không cần, nếu bút tích đúng. Vậy không sai rồi, đây chính là do tiểu ca khắc, có điều không phải khắc trong mấy ngày này, mà là từ lần trước khi cậu ta đến đây. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 112 ký hiệu. Tôi lắc đầu, đầu óc loạn lên như một mớ bùn nhão, cháu không hiểu cái gì mà lần trước cơ, hắn ta đã từng tới đây rồi à? Chú ba lần sờ ký hiệu, đúng thế, trong khu phế tích này chú đã nhìn thấy ký hiệu này không dưới một lần rồi, đâu đâu cũng có, chú chính là đi theo ký hiệu này nên mới đi xuyên qua khu rừng rậm với tốc độ nhanh nhất, đến được chỗ doanh địa kia. Có điều, lúc đó chú còn không dám khẳng định ký hiệu này là do tiểu ca để lại, hiện giờ đã chứng thực nét chữ là một. Vậy đúng rồi, tiểu ca này chắc chắn đã từng tới đây trước đó, hơn nữa, đã cách cây khá lâu rồi. Nhưng mà, thế tức là sao? Tôi nhất thời không nói được gì, muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi thế nào. Tôi quen nhìn bản dập, rất nhạy cảm với nét chữ, nhất là nét chữ được khắc lên đâu đó. Do vậy, tôi có thể xác định ký hiệu này quả đúng là do Muộn Du Bình khắc lên. Nhưng mà, lớp bụi bám này sẽ không lừa người, quả thực đây không phải ký hiệu được khắc từ gần đây, như vậy, lời giải thích duy nhất chính là Muộn Du Bình đã từng đến đây từ rất lâu về trước. Là chuyện xảy ra lúc trước khi hắn mất trí nhớ ư, lẽ nào, hắn đã ở trong đội khảo sát của Văn Cẩm và Hoắc Linh năm đó. Không thể nào, hồi ở Hoàng Sa, hắn đã mất trí nhớ rồi mà. Tạm thời chú cũng không rõ lắm, nhưng chú đã nói với mày rồi, tiểu ca này không đơn giản chút nào đâu. Rõ ràng quá khứ của hắn sâu không thể lường được, hơn nữa, mỗi việc hắn làm đều có lý do cả. Chú ba nói, có điều, chú đoán chỉ cần đi theo ký hiệu này là mình sẽ biết, hắn cuối cùng đã đi đến đâu, cũng có thể tìm được đường ra ngoài. Tôi cảm thấy đầu óc mình không thể suy nghĩ được gì nữa, có điều quá khứ của Muộn Du Bình quả thực tôi hoàn toàn không biết gì cả, nếu quả thực hắn đã ở đây, xét về thời gian cũng có vẻ hợp lý. Lúc này, khi chú ba nói những lời này, ánh mắt chú lại nhìn về phía kính dâm vừa rời khỏi. Tôi hỏi chú làm sao thế, chú giơ tay ra hiệu đừng nói nữa, nhìn kính dâm chui ra ngoài. Rồi mới khẽ giọng nói với tôi, chú đúng là bị mày làm cho tức chết luôn, đúng là lần này mày không nên theo tới mà. Tôi thấy chú đột ngột chuyển chủ đề, lại nói chuyện thì thào như thế, cứ như thể đang kiêng kỵ kính dâm cái gì, bèn sửng sốt. Chú ba tiếp tục nói nhanh, mẹ kiếp, đúng là mày không xem phong thủy gì cả, chú ba mày giờ không bằng hồi xưa nữa, đám người làm này là chú ba đây gọi dọc đường mà thôi. Đám người này ngoài miệng hô ông ba, kỳ thực vốn không hề nghe theo lời chú, chỉ đành phối hợp tác chiến thôi, lại còn phải đề phòng chúng nó phản bội. Một mình chú mày đây đã lo không xuể rồi, mày bám theo chẳng phải là muốn chết à? Tôi lập tức hiểu ra vì sao vẻ mặt chú ba lại bất đắc dĩ như thế, Phan Tử đã kể qua loa với tôi về việc này, nhưng tôi lại không ngờ sự tình lại nghiêm trọng đến thế. Bèn khẽ giọng nói, cháu cũng hết cách, chú bảo. Chưa nói dứt câu, chú ba lập tức nháy mắt ra dấu với tôi. Tôi nhìn lại đã thấy kính dâm quay về, chú bèn hỏi hắn sao rồi. Xuống rồi, tôi bảo bọn họ chuyển trang bị xuống trước. Kính dâm nhích miệng cười, bọn họ còn hỏi thế tên béo chết bầm kia biết làm sao bây giờ, hay cứ để tên béo đấy ở lại phía trên, để người ở lại chăm sóc nhé, đem hắn đi theo không được thực tế cho lắm. Úi trà, cậu ba, sắc mặt khó coi thế. Lời chú ba vừa nói, tôi còn không kịp phản ứng, có lẽ vẻ mặt đã thể hiện rõ hết cảm xúc của tôi lúc ấy. Nhưng khả năng ứng biến thì tôi vẫn phải có, bèn nói ngay, mùi thối quá. Chú ba suy nghĩ một chút, nói đừng để lại, tuyệt đối không được phân tán ra, bảo bọn họ cứ xuống đây hết đã, sau đó chúng ta tìm chỗ hỏi chuyện gã béo kia. Được. Hắn ta đáp, cậu ba ra đây giúp một tay cái nào, cái tên này phải tính là một món bự đó. Tôi gật đầu xong bên này rồi tôi ra ngay. Rồi nhìn kính dâm chui ra ngoài. Tôi với chú ba liếc mắt nhìn nhau, thấy vẻ mặt chú ba cũng rất khác thường, nghĩ thầm đúng là không ngờ sự việc lại đến mức độ thế này, xem ra chú ba thực sự không dễ dàng gì. Nói thật, ấn tượng của tôi với kính dâm không tệ, tuy rằng gã này có hơi điên điên. Xem ra, vốn liếng giang hồ của tôi vẫn còn quá ít. Chú ba thì thào nói tiếp, mày đừng có cãi chú nữa, lần này mày bám theo chú thực sự không thể lo cho mày được, mày phải tự cẩn thận thôi. Đúng là tức chết luôn, nếu ta có thể ra ngoài chắc chắn chú sẽ vô cổ mày đến mách bố mày. Tôi nhìn vẻ mặt chú, biết là chú không nói đùa, bèn gật đầu. Chú lại hấp tấp nói, chú nói ngắn gọn, mày nhớ kỹ, nhóm người này toàn thứ giữ ở địa bàn Trường Sa đấy, cũng chỉ có những kẻ này mới dám gắp cái thứ lạc ma như thế này. Tay kính dâm này là một gã người Mãn, tên tuổi chú không rõ lắm, người ta toàn gọi hắn là Hắc Hạt Tử. Thằng đấy là một thằng khác nữa gọi là Đà Bả, nhóm người này trước kia giặt một phường giặc cướp, lưu vong, mày phải đặc biệt cẩn thận chúng nó, kẻo lại giống như người làm của chú mày trước kia, cũng đừng có cái gì cũng nói toẹt ra hết. Tôi tiếp tục gật đầu, chú ba lại liếc nhìn ra ngoài một lát. Lúc này, Hắc Hạt Tử gọi mấy tiếng, chú ba bèn vỗ vỗ tôi, bảo tôi cẩn thận. Thế là tôi không nói gì nữa, theo Hắc Hạt Tử ra ngoài. Thực ra lúc này tôi vẫn còn đờ đẫn lắm, chưa phản ứng được gì đâu, vừa giúp vận chuyển đồ vừa suy nghĩ, lúc ấy mới ý thức được mức độ phiền phức của sự việc. Chuyện chú ba muốn nói riêng với tôi hóa ra là như vậy, hiển nhiên nhóm người này đã sinh lòng đề phòng rồi, có lẽ là trước đó đã xảy ra vài chuyện gì đó. Chuyện trên giang hồ tôi hoàn toàn không hiểu, lúc này cũng không có thời gian mà nghĩ nhiều, chỉ đành gắng hết sức giả vờ như không có việc gì, nghĩ thầm mình chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến thôi. Bàn tử bị buộc chung với Đà Bả. Thả xuống, hai người cùng xuống nên không dễ kiểm soát, sau khi kéo họ vào xong, mùi nước tiểu hôi tanh trên người bọn họ bốc lên nồng nặc, làm người ta sắp ớ luôn. Sau đó, mấy người phía trên mới dần dần xuống từng người một. Đà Bả còn rất khách khí, chửi thề mấy câu tiếng Trường Sa, xong nhìn tôi gật đầu cười, hết cậu ba này cậu ba nọ. Có điều, tôi vừa nghe liền có cảm giác khác trước rồi, nhìn những người này, thấy vẻ mặt thế nào cũng có chút giả dối, không biết có phải do tâm lý tôi bị ảnh hưởng hay thực sự là như thế nữa. Tôi giả vờ như hoàn toàn không có việc gì, chẳng có tâm tư đâu đi lo lắng cho chuyện của Muộn Du Bình rốt cuộc là thế nào nữa. 4-5 tiếng sau, tất cả mọi người đều chui xuống đường giếng ở tầng dưới, chỉnh lý trang bị, tìm hai người khiêng bàn tử, rồi chúng tôi bắt đầu đi theo ký hiệu của Muộn Du Bình, đi sâu vào trong đường giếng. Chú ba đưa cho tôi một khẩu súng ngắn hai nòng, đây là loại súng ngày xưa tôi chơi bắn đĩa, kích cỡ như nhau nhưng nhẹ hơn một chút, mỗi lần bắn được hai phát đạn, dùng đạn hoa cải bằng chì. Đây đã là loại vũ khí hạng sang nhất mà chú ba kiếm được rồi, hồi ở Thất Tinh Lỗ Vương Cung cũng dùng loại này, hồi đó là tôi mua ở chợ đen, một khẩu hình như khoảng hơn 5.000 tệ. Loại súng này chỉ có thể gây trở ngại hoặc tạo uy hiếp với động vật cỡ lớn thôi, nhưng xử lý lũ rắn màu gà này thì khá tiện, một phát súng là quét bay được cả đám rồi. Tôi thầm nghĩ sao Phan Tử không mang theo một khẩu này nhỉ, còn dùng cái loại súng trường cổ lỗ sĩ kia, đúng là lạc hậu. Nghĩ đến Phan Tử, tôi lại lo lắng. Không biết giờ anh ấy ra sao rồi, ở trong đền thần đó an toàn hơn ở đây nhiều, nhưng nếu anh ấy lại lên cơn sốt thì chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nếu có anh ấy ở đây thì chắc chú ba cũng không sốt ruột đến vậy. Tôi nhắc nhở chú ba về nội dung những bức phù điêu từng nhìn thấy lúc trước. Những đường hầm này ngoài dùng để chứa nước ra thì còn dùng để nuôi rắn màu gà nữa. Suốt chặng đường tôi đi trong rừng mưa không gặp phải quá nhiều rắn màu gà, chỉ thấy chúng tập trung đi thành đàn đôi ba bận, hiển nhiên địa bàn của lũ rắn này là ở trong mấy đường hầm này rồi, chúng ta phải cẩn thận gấp bội mới được. Chú ba nói, lũ rắn độc này khó đề phòng lắm, có cẩn thận gấp đôi cũng chẳng ít gì. Đoạn đường hầm lúc cao lúc thấp, tình cảnh ở đây làm tôi nhớ đến hồi ở trong Lỗ Vương Cung. Lẽ nào cách đường hầm Tây Chu hồi đó chúng tôi gặp phải lại không phải đường hầm như chúng tôi từng nghĩ, mà là đường thoát nước thì sao nhỉ? Không có cách nào chứng minh suy đoán này được, bởi vì ở bên Sơn Đông kia lượng mưa rất nhiều, không cần phải sử dụng đến hệ thống ngầm chứa nước phức tạp đến vậy. Bằng không, lỡ đến mùa mưa, mưa sụp sùi mấy tháng liền, nước tích trữ dưới đất sẽ dâng lên ngập hết, có lẽ đây chỉ đơn giản là vô tình giống nhau mà thôi. Đi chưa được 500 bước, trong đường giếng lại xuất hiện mấy ngã rẽ khác, chú ba dùng đèn mỏ chiếu sáng, một đường hướng lên trên, một đường hướng xuống dưới. Đường hướng lên trên chắc là đi lên đường giếng trên thượng du rồi, nước từ trên đó đổ xuống đây, sau đó tụ lại, rồi lại chảy xuống ngã rẽ hướng xuống dưới kia. Chúng tôi sục sạo khắp xung quanh, ngay lập tức nhìn thấy ký hiệu của muộn du bình ở con đường hướng xuống dưới. Chú ba không giấu được vẻ hưng phấn, nhưng bây giờ tôi lại nhìn thấy vẻ hưng phấn của chú có hơi giả giả, tôi cũng không thể không giả vờ căng thẳng. Chú không chút do dự, phất tay ra hiệu đi tiếp. Bước đi trong cái đường giếng này thực sự rất chán, khắp bốn phía toàn là gạch đá. Không có bất kỳ phù điêu hay nét chữ gì cả, chỉ toàn là đá thô sơ, dưới tia sáng chiếu qua chiếu lại của đèn mỏ, vách tường vẫn không có một chút thay đổi gì. Đoạn đường đầu tiên đi được khoảng 3 giờ, gặp hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, lại thấy hết ký hiệu này đến ký hiệu khác của muộn du bình. Cả chặng đường hết sức nhàm chán, không cần miêu tả rườm rà thêm làm gì. Trên đường gặp phải rất nhiều ao chứa nước, điều duy nhất làm tôi cảm thấy hứng thú chính là, tôi nhận ra chúng tôi càng đi xuống thấp hơn thì những hồ chứa nước đó ngày càng rộng lớn hơn. Hơn nữa, khắp xung quanh không có bất kỳ tiếng động nào, hình như ở đây cũng không hề có rắn. Điều này ít nhiều cũng khiến chúng tôi ngạc nhiên, hoặc cũng có thể nói là do may mắn thôi. Có điều, tôi vẫn cứ cảm thấy không ổn lắm. Cứ như thể đằng sau sự yên tĩnh này còn ẩn chứa một hiểm họa gì đó. Nói ngắn gọn, đi mãi cho đến khi tối mịt vẫn bình an vô sự, dây thần kinh căng thẳng của chúng tôi rốt cuộc cũng thả lỏng ra một chút. Cùng hôm đó, chúng tôi xếp thành một hàng trong đường giếng ngồi nghỉ ngơi, đốt mấy đống lửa, đến giờ cơm bàn tử mới tỉnh lại. Chú ba tiêm cho anh ta một mũi cầm cự, rồi cho anh ta ăn chút thức ăn. Tôi liền hỏi anh ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì thế, nhưng anh ta vẫn chưa lại sức, chỉ lẩm bẩm được vài câu lại thiếp đi. Nhưng thế cũng đủ để tôi an lòng hơn, anh ta trúng độc rắn cũng không phải nặng lắm, nếu đã tỉnh lại được chứng tỏ anh ta cũng không còn gì đáng ngại nữa. Quả nhiên đến sáng hôm sau, anh ta tỉnh lại thật, sắc mặt đã hồi phục hơn, tuy vẫn không thể đi lại, nhưng được người khác dìu lên. Anh ta nhìn khắp xung quanh, rồi yếu ớt hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra thế. Tôi bảo, lần này anh phải cảm ơn tôi đấy nhé, hiếm lắm mới được một lần ông đây không mặc xác anh mà co giò bỏ chạy, suýt chút nữa thì bị giày vò đến chết mới cứu nổi anh đấy. Lần này sống lại, anh tính lấy gì báo đáp đây? Bàn tử quay qua quay lại hỏi xin thuốc hút. Mặt mũi héo hon, nói mẹ, bàn ra ta đây cứu chú mày bao nhiêu lần chú mày mới cứu anh được có một lần đã đòi lên mặt. Bữa nay coi như anh em mình hội nhau, không tính toán nhé. Sau đó anh ta hỏi tôi đây là đâu. Tôi kể lại sơ lược tình hình, anh ta nghe xong cũng không tỏ thái độ gì. Tôi bèn hỏi anh ta, rốt cuộc anh ta với muộn du bình làm sao thế? Anh ta bảo bọn họ cứ chạy đuổi theo mãi, rồi bị tách nhau ra, tốc độ của tiểu ca là thế nào chứ, anh ta bám theo thế nào được, thế xong rồi lại bất chợt nghe thấy tiếng rắn, suy nghĩ của anh ta giống tôi cứ tưởng là người của lão chú ba còn sống. Nhưng anh ta không có ngố tàu như tôi, anh ta len lén mò qua kết quả vừa vén bụi cỏ lên thì đã bị rắn cắn. Sau đó... cũng không khác suy đoán của tôi là bao, anh ta nói tiểu ca kia chỉ e cũng trúng chiêu rồi, ôi mẹ ôi rắn này quá xá là tà môn. Thượng đế phù hộ cho tiểu ca lanh trí hơn tụi mình. Chú ba thấy bàn tử hắn còn vui vẻ lắm, bèn đưa thuốc cho anh ta. Tôi nghĩ có lẽ là vì bàn tử cũng coi như là người nhà đi. Có điều bàn tử nhìn thấy chú ba liền phiền muộn hết sức. nói ông ba, ông xem cái đũa gắp lạc ma nhà ông đi, bao giờ về ông phải trả thêm tiền cho tôi đấy, bằng không tôi không làm nữa đâu. Nói xong, mấy người khác cũng phụ họa theo cười đùa một hồi, nhìn trông thì có vẻ bầu không khí rất hài hòa, không có chút vấn đề gì, dường như không ai chú ý đến nụ cười đắng chát của chú ba. Bàn tử hồi phục rất nhanh. Tôi cho anh ta uống nhiều nước, lần đầu tiên anh ta đái ra toàn là nước đen xì, dần dần, nước tiểu bắt đầu trong lên. Thể chất của anh ta đúng là quá siêu, sắc mặt ngày càng hồng hào. Đến khi chúng tôi bắt đầu lên đường thì anh ta cơ bản đã có thể đứng lên tự mình hành động rồi. Tôi dìu anh ta dậy tiếp tục xuất phát. Vẫn giống như hôm qua, đi sâu vào bên trong từng chút một, qua hết hồ chứa này đến hồ chứa nọ. Chúng tôi phát hiện ra, hệ thống chứa nước này có hình dạng giống như cái túi lưới, càng đi xuống kết cấu càng đơn giản, nhưng đường giếng và thể tích hồ chứa càng ngày càng lớn. Cuối cùng, chúng tôi dừng lại ở cái hồ chứa thứ 6. Lúc này, hồ chứa đã rộng đến mức không nhìn thấy rõ hình dáng nước. Ở giữa hồ dựng một cây cột đá to cỡ ba người ôm để phòng trần sập. Cả cái hồ đã cạn nước, kích cỡ ước chừng khoảng nửa cái sân vận động vậy. Bàn tử đã không cần tôi dìu nữa, nhưng thể lực anh ta vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đến đây bèn ngồi phích xuống thở, toàn thân đổ mồ hôi. Chúng tôi phải dừng lại không phải là để nghỉ ngơi, so với lúc hành quân trong rừng rậm thì đi trong đường giếng này đã là nhẹ nhàng thoải mái, cứ như bước đi trên bờ cát giữa trời trong nắng ấm gió hiu hiu rồi, không mệt mỏi chút gì. Hơn nữa, khi vừa đến hồ chứa này, chúng tôi phát hiện trong đó mọc đầy những rễ cây khô gần như bao trùm toàn bộ đáy hồ chứa, đầu đường giếng bị những rễ cây này phủ kín hết, bên trên lại mọc đầy những loài nấm hình thù quái dị. Không có đường để đi tiếp. Tôi rất lấy làm lạ, bây giờ chúng tôi đã xuống sâu dưới lòng đất lắm rồi, vì sao những rễ cây này vẫn mọc được xuống tận đây, trên thế giới có cái cây nào có bộ rễ dài đến thế này sao? Gã đà bà kia xem xét đường đi, nói, những thứ này không phải là rễ cây, mà là một dạng khuẩn nấm. Xem ra hồ chứa nước này là môi trường tốt để lũ nấm hương sinh sôi nảy nở đây. Nói đoạn, gã sai người phạt bớt lũ khuẩn nấm này tìm ký hiệu của muộn du bình. Tôi tiến lại gần xem xét, nhận ra những khuẩn nấm này trông rất giống rễ cây, nhưng mềm hơn nhiều, bên trên lại mọc đầy lông đen, mọc sát vách đường giếng, xem ra rất khó nuốt. Tìm kiếm một hồi, chợt có người giật mình kêu lên rồi ngã phịch xuống đất. Chúng tôi lập tức giương súng chĩa về phía anh ta, lập tức nhìn thấy đằng sau lũ khuẩn nấm anh ta vừa chém đứt xuất hiện một khuôn mặt người chạm khắc từ đá. Tôi vừa nhìn liền biết đó là thứ gì, lập tức cười phá lên trả thù lúc trước bọn họ dám cười tôi khi tôi bị người giả dọa chết khiếp. Bọn họ ù ù cạc cạc nhìn tôi. Tôi bèn nhặt đá vụn trên mặt đất lên rồi ném qua. Lập tức lũ thiêu thân xếp hình mặt người bay vèo đi mất. Người kia vừa nhìn thấy, liền thở phào một cái, tất cả mọi người cười ầm lên. Có lẽ lũ thiêu thân này ngẫu nhiên bay vào trong đường giếng này, có thể ở đây cũng có xa rắn lột đá dụ chúng bay tới. Tôi nói với bọn họ, phải cẩn thận một chút, quanh đây có thể có rắn. Sau đó tôi đi đến chỗ đám thiêu thân tụ tập thành mặt người lúc này tìm kiếm một lúc, quả nhiên ở chỗ rễ cây. Xoắn suýt dày đặc có một tảng gì màu trắng to tướng. Nhưng điều làm tôi bất ngờ lại, cái đống da rắn lột trắng ăn này không phải từ rất nhiều tấm da rắn gộp lại, mà là chỉnh thể một tấm luôn. Tôi dùng súng hẩy tấm da lên. Phát hiện ra đó phải là một con mãng xà to tướng cỡ bằng cái thùng phuy, thậm chí có thể thấy trên lớp da lột có những hai lớp vảy. Chú ba đến sờ một cái, tay dính đầy chất nhầy, mặt chú liền trắng bệch ra kêu lên mẹ kiếp, tất cả súng lên đạn hết cho ông, cái của nợ này là mới lột, da rắn vừa lột thôi. Rồi giục gã tìm đường mau nhanh nhanh chút, nơi này không thể ở lại lâu. Tôi cũng lập tức đi tới giúp đỡ, dùng dao phạt bớt lũ khuẩn nấm, Sau khi gạt hết khuẩn nấm ra, bèn dùng đèn mỏ chiếu xem đầu đường giếng. Dựa vào kinh nghiệm của chúng tôi, ký hiệu của muộn du bình sẽ ở ngay gần đó thôi. Nhưng vội vã suốt nửa ngày trời mà chẳng tìm thấy cái gì, mọi người bắt đầu nôn nóng, đã gần như là tìm hết khắp đường giếng thấp lè tè này rồi, chỉ còn lại phần trên đỉnh hồ chứa là chưa kiểm tra thôi. Tôi nghĩ thầm, hay chả nhẽ lối đi lại là ở trên đó, nhưng không có đường dốc nối lên trên, vách tường gần như thẳng đứng, phải vịn tường giếng mà leo lên thôi. Trong nhóm có một anh chàng vóc người gầy cong teo, thân thủ khá nhất, anh ta không thoái thác đi đâu được, bèn trèo lên trên. Chúng tôi lấy đèn pin soi sáng cho anh ta, nhìn anh ta một tay vịn vào kẽ nứt trên tường đá, một tay dùng dao chém bớt lũ khuẩn nấm, sau đó lại vịn vào khe nứt, cong người trèo lên trên như một vận động viên leo núi. Tôi nghĩ thầm, bảo tôi bắt trước anh ta mà làm tôi cũng không làm nổi, nhớ tí nữa lại tìm được đường, tôi biết đi thế nào đây. Anh ta dò xét mấy cái cửa giếng phía trên một hồi lâu, rồi kêu lên ở đây này. Cả bọn thở phào một cái. Chú ba bảo anh ta lập tức buộc dây thừng để mọi người bắt đầu lần lượt trèo lên. Nhưng mới trèo được 3-4 cái, đột nhiên anh chàng gầy gò ở bên trên bỗng kêu lên: ông ba, không xong rồi, ở đây cũng có nữa, ký hiệu không phải chỉ có một. Quyển 5. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Chương. 1.13.3-1. Đúng lúc này, chúng tôi đều nhìn thấy có ánh chớp đỏ lóe lên, ngay lập tức người nọ đã biến mất tiêu, tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng tôi đều ngẩn người ra, hình như người kia bị cái gì đó lôi tuột vào trong. Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, từ miệng giếng bên trên đó chợt vọng xuống một tiếng hét thảm thiết, loáng cái người kia bị quăng xuống dưới, còn chưa kịp ngã phịch xuống đất thì đã bị một con mãng xà to tướng vọt ra khỏi miệng giếng quấn chặt lấy. Đó là một con mãng xà vừa mới lột ra xong. Vốn tôi tưởng rằng sẽ nhìn thấy một con mãng xà to tướng màu vàng nâu, nào ngờ con này lại có màu đỏ tươi như máu. Tôi lập tức hiểu ra, mẹ kiếp, quả nhiên là cùng một loại rắn. Mọi người bên cạnh đã khai hỏa, trong không gian chật hẹp, tiếng súng nổ ầm ầm điếc cả tai. Con mãng xà vừa lột ra, phiến vảy còn chưa kịp cứng chắc, lập tức bị bắn tróc cả da thịt. Tiếc là đạn hoa cải sức yếu, con mãng xà bị đau liền nổi giận, hất người kia văng mạnh vào vách giếng, ngã xuống đất. Sau đó, nó men theo vách hồ chứa nước nhanh thoăn thoắt, cuộn mình lại, thân rắn to tướng quét một cái, hất văng mấy người liền. Đám người của chú ba sợ đến tái mét mặt mày, có mấy người vội vã bỏ chạy, chú ba bèn mắng bình tĩnh đừng chạy. Nhưng nhóm người này đúng là không hề nghe lời chú, cả đám chui tọt vào trong đường hầm chạy tứ tán khắp nơi. Chú ba tức giận chửi lên, tôi vừa kéo chú chạy vừa xả súng, cũng rút lui vào trong đường hầm. Đáng ra nếu như tất cả mọi người cùng đồng lòng, xả sạch mấy lượt đạn vào con chăn này thì dù nó có là Long Vương ra cũng bị bắn nát cả thôi. Nhưng đúng vào thời cơ này thì cả đám lại loạn cào cào cả lên, không thể nào phán đoán tình thế được. Mấy người bọn tôi là rút chậm nhất, con mãng xà khổng lồ loáng cái vọt tới, tôi xả liền hai lượt đạn, nhưng đầu rắn thoát ẩn thoát hiện, đạn bắn không trúng chỗ yếu hại. Lần cuối cùng tôi chơi bắn đĩa là từ cách đây xa lắc rồi, giờ phải nhắm bắn một mục tiêu di chuyển nhanh thế này, tôi không còn thảo nữa. Kính Sâm ở bên cạnh đã kéo tuột chú ba vào trong đường hầm, chú ba quát to với tôi, bảo tôi mau lên đây. Tôi lập tức quay người, nhưng vừa mới nhào vào được một nửa, bỗng tôi lạnh cả người, tầm mắt vừa lướt qua vai chú ba đã thấy ngay ở sâu trong đường hầm có một đống bóng đen lổm ngổm đang bò về phía này. Đằng sau, tôi lập tức nhắc bọn họ. Bọn họ quay phắt lại, vừa chiếu đèn zin một cái. Lập tức nhìn thấy hơn chục con rắn màu gà đang ngoác miệng to như cái chén, cả đàn ùn ùn nhào tới như một cơn sóng thần đỏ thấm màu máu. Xem ra tiếng súng ở đây đã làm kinh động đến bọn chúng. Kính Dâm lập tức quay lại nã một phát súng quét ngay ba cái đầu rắn trước mặt. Sau lưng tôi có luồng gió mạnh ập tới. Chú ba gào lên giơ tay lên. Tôi cuống quýt giơ tay lên, nòng súng của chú lập tức luồn qua nách tôi, một tiếng nổ vang đinh tai nhức ấp, mãng xà sau lưng tôi đã bị đánh bay. Đằng sau lại vang lên tiếng súng chát chúa của Kính Dâm, thế mà hắn vẫn cười nham nhở nhiều quá, không kham nổi. Tôi nghĩ bụng thằng cha này đúng là một kẻ điên, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy vô số rắn màu gà đỏ tươi túa ra từ khắp các đường hầm miệng giếng, cứ từng đống rắn ùn ùn bò ra. Tôi vừa lắp đạn vừa tránh sang một bên để chú ba chui ra ngoài, lại vừa liếc mắt tìm kiếm miệng giếng nào không có rắn màu gà chui ra, rồi còn phải tìm bàn tử nữa. Lúc này mới nhận ra bàn tử đã biến mất tiêu từ bao giờ. Tôi không khỏi thầm chửi thề một tiếng, cái đồ không có nghĩa khí, lủi nhanh như chuột. Tìm từng cái một, vất vả lắm mới mò ra được một miệng giếng an toàn, bèn chui vào trong. Tôi gọi chú ba và Kính Dâm vừa nổ súng vừa chui sang đây. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, lũ rắn màu gà tốc độ nhanh như chớp, gần như là bay vút lên không trung, trèo lên ngay miệng giếng nơi tôi ngồi. Rít lên những tiếng ken két. Tôi lại nã một viên đạn, bắn nó thành đống thịt nát, nhưng loáng cái miệng giếng lại bị lũ rắn khác lấp đầy. Chú ba bảo tôi mau chạy, chú sẽ nghĩ cách cùng Kính Dâm lùi về một miệng giếng khác không có rắn. Tôi quát to một tiếng, rồi lại bắn một phát đạn nữa, rồi quay về phía sau cuống cuồng chạy. Tôi vừa chạy vừa lắp đạn, mới nhận ra chỉ còn có 6 viên. Loại đạn này vừa to vừa nặng, lúc trước để cho tiện di chuyển nên tôi không mang nhiều. Cái tính cách này của tôi đúng là cáu thật, cứ đến lúc quan trọng nhất là rơi rớt liềng xiềng. Tốc độ của lũ rắn này nhanh khủng khiếp, tôi đã từng lĩnh giáo rồi, tôi biết trong lúc chạy không thể phân tâm, nếu không đảm bảo không còn một chút cơ hội sống nào. Tôi nghiến răng mà chạy, trong đầu liên tục vang lên một câu bùn đâu bùn ở đâu. Vọt qua liên tiếp mấy chỗ rẽ, tôi mới nhìn thấy một khe nứt trên vách đường giếng, bên trong cũng toàn là đất cát, tôi khựng lại một giây rồi lập tức chui vào. Không gian bên trong rộng hơn cái khe nứt hồi trước một chút, liếc mắt một cách là nhìn thấy một đống kén bùn ở trong đó. Được cứu rồi, tôi nghĩ thầm, rồi lập tức lôi siêu nước ra. Nghe tiếng rầm rập bên ngoài không ngừng ập đến gần, tôi bèn dốc hết nước trong siêu vào một cái kén bùn, làm mềm lớp bùn đất bọc ngoài bộ hài cốt, sau đó vốc bùn lên chét hết lên người. Làm xong, tôi chất hài cốt thành đống đem chặn ở ngoài cửa khe nứt, còn bản thân thì rúc vào trong hố chúng, nhắm mắt, giả làm người chết. Chỉ trước mắt sau, bầy rắn đã tới nơi. Chúng lần mò sau đó cắn ngấu nghiến chiếc đèn mỏ và siêu nước tôi vứt chỏng chơ dưới đất. Một số rắn còn chưa phát hiện ra tôi núp trong khe hở, tiếp tục ùn ùn trườn về phía trước nhanh thoăn thoắt. Nhưng rồi lại có mấy con khựng lại, dường như phát hiện trong khe nước này có gì khác lạ, bèn chui vào nhìn ngó quanh quất. Tôi nghĩ thầm bọn này đúng là tà môn, lũ rắn này quả nhiên là có trí thông minh. Đã thấy mấy con rắn rón xén trườn vào trong, bắt đầu quay xung quanh kén đất, cứ như thể đang lần theo hướng của tôi vậy, loáng cái chúng đã trườn lên người tôi. Tôi nhắm mắt lại, nín thở, cảm giác như thể tim sắp vọt lên tận cổ họng đến nơi. Chỉ có vài giây mà với tôi cứ như thể vài năm vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy hơi lạnh ập vào, lập tức toát mồ hôi lạnh. Tôi liền nhớ ra. Vừa rồi quá vội vã, tôi quên mất không bôi bùn lên sau gáy. Tôi rón rén mở mắt, quả nhiên thấy một con rắn màu gà đỏ đến mức tím bầm đang trườn lên bả vai tôi, đầy hứng thú muốn lần mò ra sau gáy tôi. Tiêu rồi, tôi nghĩ thầm, kết cục của tôi ít cũng sẽ giống bàn tử vậy. Ngay khi con rắn màu gà mò lại gần gáy tôi, đột nhiên từ trong bộ hài cốt bên cạnh tôi vang lên một tiếng động kỳ quái. Con rắn kia ngẩng phát đầu lên, nhìn về hướng đó. Gần như cùng lúc đó, một việc khiến tôi hết sức khiếp sợ đã xảy ra. bộ hài cốt bên cạnh tôi đột nhiên động đậy, loáng cách một bàn tay đã đặt lên gáy tôi, che lên chỗ trống trên gáy tôi. Tôi sờn hết cả da gà, liếc mắt nhìn một cái, mới nhận thấy đó không phải là tay của hài cốt, mà là một bàn tay người đầy bùn. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện bên cạnh tôi có một người toàn thân đầy bùn đang nấp bên dưới bộ hài cốt. Là ai vậy nhỉ? Tôi nhìn không rõ lắm, nghĩ bụng thì ra không chỉ một mình tụi tôi biết vụ nước bùn. Trong lòng tôi không biết là cái cảm giác gì, không vui vẻ nổi, chỉ cảm thấy vừa quái vô cùng. Rắn màu gà nhìn về phía hướng kia, nhìn mãi hồi lâu cũng không thấy gì, lại quay lại về phía gáy tôi, nhưng rồi cũng không phát hiện được gì nữa. Nó có vẻ hết sức ngờ vực, phát ra mấy tiếng rì rầm, cứ một mực lục soát ở sau gáy tôi. Tôi cũng cảm giác được con rắn kia chạm đến cổ tôi rất nhiều lần, nhưng nó vẫn không phát hiện ra điều gì. Tôi vẫn không dám động đậy gì, cứ cứng đờ người ở đó suốt hơn 10 phút. Rắn màu gà bỗng bị tiếng động bên ngoài gây chú ý, cả lũ rắn bèn nhất loạt vọt ra ngoài. Con rắn đang lục soát tôi kia cũng trườn ra ngoài. Sau khi lũ rắn trườn đi hết, mãi một lúc lâu sau mà tôi vẫn không dám động đậy, chỉ sợ chúng nó lại thoát cái phóng trở về. Mãi cho đến khi bàn tay che lấy gáy tôi giật một cái, hình như là ra tín hiệu gì đó. Tôi quả thực là mềm nhũn cả người ra, giặt xẻo trượt xuống đất. Vừa định quay đầu lại xem người kia là ai, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ khe khẽ nói không cho quay lại. Tôi sửng sốt, vừa định quay đầu lại, người đằng sau lập tức đưa tay che kín hai mắt tôi lại. Tôi theo bản năng sờ một cái, liền sờ được một vùng xương quai xanh, lúc ấy mới phát hiện ra người kia không mặc quần áo. Ngay sau đó, tay của tôi bị đập một cái, giọng nữ kia lại vang lên nhắm mắt lại, không cho nhìn, cởi quần áo ra. Tôi ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng, áo tôi đã bị lột ra. Sột soạt một hồi, hình như người kia đang mặc quần áo của tôi. Đến khi bàn tay che mắt tôi buông ra, tôi liền thấy một phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi, vóc người nhỏ nhắn, mặc áo tôi mà cứ như mặc áo bành tô rồng vậy. Hơn nữa, nhìn mặt của cô, tôi lập tức nhận ra ngay. Gì? Trần Văn Cẩm. Người ở trước mặt tôi lại chính là Văn Cẩm. Tôi nhìn mà kinh ngạc không nói nên câu. Lắp ba lắp bắp hỏi gì không bị bắt hả? Văn Cẩm đang sửa sang lại áo quần, nhìn tôi phì cười bắt cái gì cậu tưởng tôi là cái gì chứ? Vẻ mặt hoàn toàn khác với lúc trước khi bị chúng tôi đuổi theo. Nói xong cô đem bộ hài cốt dính đầy bùn ra chặn trước cửa khe nứt, sau đó dùng siêu nước đào hết bùn một chỗ lên, tôi liền nhìn thấy thứ được quấn quanh bộ hài cốt kia chính là quần áo và áo lót phụ nữ. Xong xuôi hết mọi việc, cô mới quay lại nhìn tôi cười, xoa xoa đầu tôi cháu trai lớn rồi. Tôi cũng nhìn cô gần như đông cứng, muốn nói cái gì đó, nhưng đầu óc trống rỗng. Đây cứ như một giấc mộng vậy, trước kia tôi chỉ gặp cô qua hình chụp, giờ cô đang cười với tôi, hơn nữa cười đẹp đến vậy. Cô nhìn tôi cũng nhìn lại, rồi cô hỏi sao không phản ứng được gì à? Tôi gật đầu, nghĩ bụng sao mà phản ứng được gì, người trước mặt đây đáng ra phải là một người phụ nữ trung niên mặt đầy nếp nhăn, người phụ nữ đã từng biến mất trong ngôi mộ cổ vừa quái dưới đáy biển sâu từ 20 năm trước, trong suốt nhiều năm đó vẫn làm một vài việc cực kỳ bí ẩn gì đó kéo căng thần kinh vô số người, tạo ra vô số câu đố bí ẩn không thể hiểu nổi. Thế mà người phụ nữ ấy lúc này lại đang đứng ở ngay trước mặt tôi, mặt dính đầy bùn nhưng không che giấu được sự xinh đẹp, làn da kia rõ ràng còn căng mịn hơn tôi đến vài phần. Thế đấy, vậy bảo tôi phải phản ứng thế nào bây giờ? Cô bảo cô thấy cháu lớn thế này cũng không phản ứng kịp, ngẫm lại cũng đã hơn 20 năm rồi, hồi đó cháu toàn đái dầm cô còn giặt tã cho đấy. Hồi đó thằng cháu trông ngố tàu lắm, giờ đáng yêu hơn nhiều rồi. Vừa nói đến đoạn hồi bé, tôi lập tức liếc sang nhìn về phía cửa khe nứt. Ngẫm lại, bỗng cảm thấy thật là kỳ diệu, chú 300 phương ngàn kế tìm kiếm Văn Cầm, thế mà cách đấy hơn 10 mét, tôi không biết tình hình chú sống chết sao rồi, mà lại gặp được Văn Cầm ở ngay đây còn nói chuyện nữa chứ. Nếu chú ba nhanh chân đi theo tôi thì chắc đã được gặp Văn Cầm rồi. Gì cũng đáng yêu hơn nhiều rồi. Tôi buột miệng nói mà không nghĩ, gãi gãi đầu, gì. Văn Cầm, ông, đã lâu không gặp. Cháu thực sự không biết phải làm sao bây giờ nữa, có phải ôm nhau khóc lóc một trận không à? Đúng rồi, cháu có nhiều thứ muốn hỏi gì lắm. Bọn cháu rất nhớ gì, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế? Ê, mình nói đến đâu ấy nhỉ? Thấy tôi nói năng lộn xộn, Văn Cầm giơ tay ra hiệu nói khẽ, lắng nghe tiếng động bên ngoài, rồi khẽ nở nụ cười. Nói ai bảo là lâu không gặp, không phải cách đây không lâu chúng ta còn uống trà cùng nhau à? Uống trà? Tôi ngẩn ra, nghĩ bụng lúc trước gặp cô ấy, cô đang ở trong đầm lầy mà, lúc đó có thấy cầm trà uống gì đâu. Chỉ thấy Văn Cầm túm đuôi tóc mình uốn quanh đầu một vòng, làm thành kiểu tóc dân tảng, sau đó dùng tay lau hết bùn trên mặt. Tôi vừa nhìn tức thì sợ điếng người, cô là cô con dâu kia của định chủ Trác Mã. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 114 sự thật. Tôi quả thực không thể tin vào hai mắt của mình, vỗ vỗ đầu, hóa ra cô vẫn đi theo tụi cháu. Lời nhắn kia, cái câu mà định chủ Trác Mã nói với bọn cháu lẽ nào? Không sai, đó đều là cô bảo bà ấy nhắn với mấy đứa hết. Trong lúc cấp bách cô cũng không có cách nào khác. Mấy chuyện kia nói ra dài dòng lắm. Văn Cầm nói trèo ra cửa khe nứt, hai tay tạo thành thế chữ thập đặt trước miệng, phát ra từng tràng tiếng ken két. Tôi lấy làm lạ, không biết cô đang làm cái gì, lẽ nào chào hỏi bọn rắn à? Bỗng từ chỗ sâu trong khe nứt cũng nghe thấy tiếng ken két vọng lát. Chỉ chốc lát sau, có người chui ra từ bên trong, tôi vừa nhìn, nhận ra người đó chính là Muộn Du Bình. Hắn chen vào giữa tụi tôi, hết nhìn Văn Cầm lại quay sang nhìn tôi. Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn lại hai người bọn họ. Thế này là thế nào? Bỗng cảm giác có chút không xong, chết tiệt, lẽ nào đây là cái bẫy, hai người cùng một phe đấy à? Hai kẻ này đều không hề già đi, lại còn ở trong cùng một đội khảo cổ, cùng mắc sâu trong chuyện này. Tôi đột nhiên nhớ lại lời một người bạn tôi nói, Muộn Du Bình chắc chắn không chỉ có một, lẽ nào cậu ta nói đúng rồi? Muộn Du Bình lắc đầu không nói, tôi lại nhìn về phía Văn Cẩm. Văn Cẩm bảo đâu có ghê tởm như thế, tụi này rất trong sáng đó. Tôi nhíu mày, quả thực chỉ muốn quỳ sụp xuống dập đầu bọn họ mà than rằng: anh hai chị hai à, em xin anh chị tha cho em đi, rốt cuộc là chuyện gì thế hả? Văn Cẩm nói với tôi không có gì phức tạp cả, thực ra từ lúc ở trong làng khi Trác Mã tìm đến mấy đứa ấy, cậu ta đã nhận ra cô rồi, có điều cậu ta không vạch trần ra thôi. Lúc cô tìm được mấy đứa ở lối vào thung lũng thì cậu ta đuổi theo, lúc đó đã chạm mặt rồi. Những việc sau đó quả thực là cùng tính kế cả đấy, nhưng là để cẩn thận thôi. Tôi nhìn Muộn Du Bình, hắn bèn gật đầu. Tôi cáu quá đáng, sao anh không nói sớm? Hắn nhìn tôi đã ám chỉ với cậu rồi mà, tôi tưởng cậu biết rồi. Nói bậy, trông cái mặt tôi sống đã biết lắm à? Tôi gần như nhảy dựng cả lên, rồi mới nhận ra, vì sao lúc đó Muộn Du Bình cứ nhấp nhổm không yên, là hắn lo cho an nguy của Văn Cẩm. Muộn Du Bình lập tức ra hiệu khẽ thôi. Với tôi mới ý thức được mình hơi quá đà, lập tức hạ giọng: anh đó quá thiếu nghĩa khí rồi. Không, cậu ta làm vậy là đúng, bằng không cô sẽ rơi vào tay cô nàng tiên phong kia ngay, cô ta cũng không phải đèn cạn dầu. Văn Cẩm nói. Hơn nữa, lúc đó cô cũng không biết trong số các người ai là kẻ có vấn đề, cho nên cô phải tìm một người giúp cô kiểm tra. Vậy chắc đây là nguyên nhân vì sao sau khi trở về Muộn Du Bình bắt đầu kiểm tra xem lũ chúng tôi có đeo mặt nạ hay không. Mẹ kiếp, hóa ra cái éo gì cũng có nguyên nhân hết. Thế còn mấy cuộn băng thì sao? Tôi hỏi toàn bộ câu chuyện ấy, rốt cuộc là sao thế? Vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên một tiếng hét thảm và mấy tiếng súng nổ. Muộn du bình chập một tiếng, bọn họ cứ nổ súng như thế, sẽ dẫn hết lũ rắn đến đây. Văn Cẩm lắng nghe động tĩnh bên ngoài, quay lại vỗ vỗ đầu tôi, cứ như là chị cả trong nhà vậy, nói với tôi đây là một kế hoạch, kể ra rất dài dòng, dài đến mức cháu không tưởng tượng nổi đâu. Việc này cô sẽ dần dần kể cho cháu, nhưng bây giờ chưa phải lúc, chúng ta phải rời khỏi dây trước. Nói rồi cô chỉ về một hướng. Tôi thở dài một hơi, biết cô ấy nói đúng. Vì vậy bèn gật đầu, ba người cùng đứng lên, lui bước vào sâu trong lối đi đầy bùn đất. Tôi vừa đi vừa hỏi, thế hai người có tính toán gì không? Không hội họp với chú ba à? Chúng ta không có thời gian. Văn Cẩm nói, cháu không cảm thấy tiếng nước khắp xung quanh càng ngày càng ít đi rồi à? Đúng là tôi không chú ý đến, ở cái nơi này còn ai thừa hơi mà chú ý những điều này chứ? Văn Cẩm nói, mạch nước ngầm ở đây cực kỳ phức tạp, nhưng khi đang đầy nước kỳ thực nó cũng không phải là mê cung gì, chí ít còn biết mình có phải đang lên trên mặt đất hay không, chỉ cần cứ đi ngược dòng chảy lên phía trên là thế nào cũng tìm được lối lên trên mặt đất. Mà cứ đi xuôi theo dòng là thế nào cũng đến điểm dưới đáy của dòng nước. Một hồ chứa nước ngầm khổng lồ. Bây giờ mưa tạnh rồi, mực nước trong các ao đầm sẽ dần dần hạ thấp, sau 1-2 ngày, nước sẽ hoàn toàn khô cạn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây đến chết. Đây là lý do vì sao cô bảo định chủ Trác Mã nói với bọn cháu, nếu tới trễ thì chỉ còn nước đợi vài chục năm nữa thôi. Nhưng dù sao lần này mấy đứa số hên, lượng mưa năm nay đặc biệt nhiều. Ngập hết toàn bộ ao đầm rồi, chứ không thì giờ đã quá muộn. Về phần chú ba cháu, mục đích của Ngô Tam Tỉnh giống với chúng ta, chỉ cần anh ta không gặp gì bất trắc thì nhất định sẽ gặp được nhau thôi. Tôi nghe thấy có lý, bèn gật đầu, vậy bây giờ chúng ta đi lên hay đi xuống? Văn Cẩm chỉ xuống dưới, bí mật lớn nhất đã ở rất gần rồi, cháu muốn buông tay ư? Ở rất gần rồi, tôi thầm không tin. Văn Cẩm nhìn đồng hồ đeo tai một cái rồi nói, hiện giờ trời sắp sáng rồi, đa phần lũ rắn này buổi tối sẽ chui lên mặt đất hoạt động, đến hừng đông lại chui hết xuống dưới, đến lúc đó chúng ta đi lại sẽ càng phiền toái hơn nữa. Ta phải tìm được chỗ trốn trước khi trời sáng, đến lúc đó cháu muốn hỏi cái gì thì hỏi, cô sẽ nói hết cho cháu biết, còn bây giờ thì tập trung mà đi đi. Lúc Văn Cẩm nói những lời này, hầu như không có từ ngữ gì nghiêm nghị cả, nhưng từ ánh mắt và giọng nói khi phân tích vấn đề của cô, tôi tự nhiên lại có cảm giác muốn phục tùng, dường như người phụ này trời sinh có một loại khí chất lãnh đạo. Thảo nào năm xưa cô ấy dẫn đầu đội ngũ đi Hoàng Sa, ngay cả chú ba cũng phải e dè. Tôi không làm phiền cô nữa, ba người lập tức bước đi nhanh hơn, men theo đường hầm mà đi thẳng xuống, chẳng mấy chốc lại đến một cái đường hầm khác. Ở đây đã rất sâu rồi, đường hầm dưới này rõ ràng không phức tạp như phía trên kia, lối rẽ rất ít, cộng thêm nước bùn trên người chúng tôi, đi cực kỳ suôn sẻ. Đến khoảng 6-7 giờ sáng, chúng tôi đã đi được một đoạn khá dài. Đường giếng ở đây không có chút bùn lầy nào, chỉ có hang đá tự nhiên, rất ít thấy dấu vết đào bới của con người, rõ ràng nơi đây ít người lui tới. Chúng tôi nghe thấy tiếng nước róc rách vọng lại từ trong vách đá, chứng tỏ nước từ khắp các đường giếng đều tụ lại ở đây, chắc là đang ở rất gần điểm cuối của toàn bộ hệ thống chứa nước thành Tây Vương Mẫu rồi. Lúc này trên mặt đất chắc là đã hết ánh ban mai. Tuy xung quanh vẫn chưa nghe thấy bất kỳ tiếng động nào của tụi rắn, nhưng chúng tôi đều biết lũ rắn này có số lượng quá kinh người, rất có thể sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu. Dựa theo kinh nghiệm của Văn Cẩm, cứ nhân lúc này mà trốn đi là tốt nhất. Còn trốn thế nào thì lại là một kinh nghiệm khác rồi. Cô bảo Muộn Du Bình cởi áo xuống, dùng siêu nước rửa hết bùn trên người đi, đem đá vụn chất thành đống khắp hai đầu đường hầm, sau đó xé nát áo, nhét vào khắp các kẽ hở. Làm như thế, thoạt trông lũ rắn sẽ nghĩ nơi này là đường cụt. Văn Cẩm nói, mấy ngày nay cô đều làm vậy đó. Tôi uống mấy ngụm nước, cảm giác bức màn chắn này mỏng manh quá, nếu đụng phải lũ màng xà to bự, vậy không phải đánh cái rắm phát là sụt luôn. Châm một đống lửa trại nho nhỏ, cũng chỉ có chút hơi ấm ở dưới chân thôi. Ở đây hơi ẩm bức bối cả người, hơn nữa lại âm lạnh cực kỳ, không có lửa thì không tài nào nghỉ ngơi nổi. Nghỉ ngơi được một chút, tôi mới dần dần thả lỏng người ra, trong lòng có hơi thấp thỏm. Văn Cẩm đưa đồ ăn cho tôi, nhìn vẻ mặt tôi là biết tôi không kiềm chế được tò mò lắm rồi, bèn bảo tôi muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi. Tôi đã suy nghĩ từ lâu rồi, lập tức hưng phấn hẳn lên, muốn hỏi cô mấy câu, nhưng lại phát hiện trong đầu cứ loạn cào cào cả lên, nhiều câu hỏi quá cuối cùng lại chẳng nói ra lời được. Không sao, cháu cứ từ từ mà hỏi, cô đã sớm liệu đến tình cảnh này rồi. Văn Cẩm cười tủm tỉm nhìn tôi. Tôi sắp xếp lại các câu hỏi trong đầu, ngẫm lại xem vấn đề nào là quan trọng nhất. Suy nghĩ một hồi, tôi lại phát hiện ra, cho dù tôi có bắt đầu hỏi từ đâu, hỏi bất cứ câu gì, thì cũng đều dẫn đến kết cục loạn cào cào cả. Số lượng câu đố trong lòng tôi quá lớn, to có nhỏ có. Nhiều vô số kể, phải có một cách nào đấy để hỏi có hệ thống chứ. Thế là tôi bèn nói, vậy ta cứ dựa vào trình tự thời gian để hỏi đi được không? Cô gật đầu không thành vấn đề. Tôi bèn hỏi câu hỏi thứ nhất, điều này cháu muốn biết nhất, nhưng có hơi tham, cô có thể kể cho cháu nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở Hoàng Sa không? Văn Cẩm nhìn tôi, vẻ mặt rất chi là kinh ngạc, câu hỏi này lớn quá, ở Hoàng Sa xảy ra rất nhiều chuyện, thế cháu muốn biết chuyện gì? Tôi nói với Văn Cẩm lúc cô biến mất trong cổ mộ ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Văn Cẩm im lặng một lúc, hình như không ngờ là tôi hỏi ngay câu này đầu tiên. Cô suy nghĩ một lúc, rồi bỗng thở dài, cháu lại muốn biết chuyện này à? Xem ra đúng là cháu đã biết không ít chuyện rồi. Chuyện này rất khó nói rõ, thế chú ba cháu kể lại như thế nào? Tôi kể lại khái quát một lượt những lời chú ba nói với tôi trong bệnh viện, sau đó nói chú bảo không đi cùng các cô tiến vào trong cơ quan, cho nên chuyện sau đó chú không biết nữa. Sau khi cô biến mất trong cổ mộ, chú vẫn luôn đi tìm cô đấy, nhưng suốt bao nhiêu năm vậy mà vẫn không tìm được. Chú còn bảo nhất định phải tìm được các cô. Văn Cẩm nghe xong, lại nở một nụ cười là lạ. Cô ngừng một chút, nói vấn đề này cô còn tưởng phải kể với cháu cuối cùng, bởi vì ở mặt này có một tiền đề hết sức quan trọng mà cháu cần phải biết rõ. Nhưng cái tiền đề này, nếu cô cứ nói thẳng ra, thì cháu sẽ không tin đâu. Cô không biết giờ cháu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với sự thật hay chưa nữa. Tôi bảo chết sớm siêu sinh sớm, giờ cô mà bảo chú ba thực ra là phụ nữ, cháu là con đẻ chú, cháu cũng tin luôn. Cô cứ nói đi, hai năm qua, giờ cái gì cháu cũng tin được. Văn Cẩm hình như vẫn còn chút lo lắng, suy nghĩ một chút, lại hỏi chuyện này cháu có phán đoán gì không? Tôi lắc đầu, cháu chẳng có phán đoán gì cả. Văn Cẩm nhìn Muộn Du Bình cứ như thể đang trao đổi gì với hắn. Nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì. Cô lấy lại bình tĩnh, dường như là hạ quyết tâm gì đó, bèn lôi ra từ trong ba lô ra một chiếc laptop. Đây là một chiếc laptop còn mới, kiểu dáng hiện đại, chắc là mới mua gần đây thôi. Quả nhiên cô vẫn duy trì thói quen viết bút ký. Cô bật máy lên, rút ra khỏi đó một tấm hình cũ đã ố vàng lên. Tôi vừa nhìn tấm hình này quen quá đi mất, chính là tấm ảnh chụp bọn chú ba trước khi ra biển dây mà. Tấm hình này tôi đã xem qua không biết bao nhiêu lần, vị trí mỗi người bên trong tôi đều nhớ như in, cho nên tôi chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa trả lại, nói cháu đã xem tấm hình này rồi. Văn Cẩm nói thực ra tất cả bí mật đều nằm trong tấm hình này. Nhưng bí mật này người thường rất khó phát hiện. khởi nguồn của tất cả mọi chuyện ở Hoàng Sa đều nằm trong này. Bí mật này thực ra không phức tạp, nhưng nếu cô nói thẳng với cháu thì chắc chắn cháu không tiếp thu nổi đâu. Bây giờ cháu nói cho cô biết trước, trong tấm hình này ẩn chứa những gì. Lúc này trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một câu chuyện. Lẽ nào câu chuyện về người thứ 11 mà tụi bạn nói hồi trước khi nhậu nhẹt là thật? Tấm hình này còn ẩn giấu một người thứ 11 thần bí. Văn Cẩm muốn nói cho tôi biết chuyện này. Nhìn dáng vẻ của cô thì có vẻ như không đơn giản thế. Tôi cũng không biết dụng ý của cô là gì nữa. Văn Cẩm đưa lại tấm ảnh chụp cho tôi, bảo tôi đọc ra tên với vị trí từng người trong ảnh, chỉ cho cô xem. Tôi nhìn, nói cháu chỉ biết một số người, có mấy người liên quan thôi, những người khác cháu biết tên nhưng không nhận mặt được. Văn Cẩm nói không sao, cháu cứ nói cô nghe là được. Người đầu tiên thu hút sự chú ý của tôi nhất là Muộn Du Bình, tôi bèn nói đây là Tiểu Ca. Văn Cẩm gật đầu, sau đó tôi lại chỉ vào cô gái bên cạnh, đây là cô. Văn Cẩm gật đầu. Tiếp theo, đây là chú ba. Tôi chỉ vào chú ba nói. Tôi lại nhìn Văn Cẩm, chờ cô ấy gật đầu rồi nói tiếp. Nhưng lúc này cô lại ngồi im không nhúc nhích, hai mắt thẳng tắp nhìn tôi. Tôi sửng sốt ngẩn ra, đây là có ý gì? Văn Cẩm cầm tấm ảnh chụp, tại sao cháu lại nghĩ người này là chú ba cháu? Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 115. Lật lại vấn đề. Tôi nói đây là dáng vẻ chú ba hồi trẻ mà, cháu từng thấy ảnh chụp trắng đen hồi xưa của chú rồi, trông rất giống mà. Văn Cẩm liền cười nói trên thế giới này không phải chỉ có ảnh chụp mới giống nhau, hai người có cùng huyết thống cũng có thể sẽ giống nhau. À, tôi ngẩn người ra, bỗng tỉnh ngộ. Cái gì? Khoan, nói vậy là ý gì? Lẽ nào ý cô là, đây không phải chú ba cháu, vậy đấy là ai? Nói xong tôi mới lạnh cả người, từng mảnh nhỏ trước kia như dần dần ghép lại thành một gương mặt. Huyết thống tướng mạo giống nhau. Tôi chợt bừng tỉnh đại ngộ, không thể nào, không thể nào, tôi suýt sống lên, Muộn Du Bình lập tức đè tôi lại. Tôi không tài nào khống chế được giọng mình nữa, khàn khàn nói trời ơi, lẽ nào người này là Giải Liên Hoàn? Văn Cẩm gật đầu. Tôi sởn da gà, tất cả lông tơ trên người như dựng đứng lên, vô số manh mối bắt đầu kết hợp lại với nhau trong đầu tôi. Trời ơi, hình như tôi đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Ảnh chụp độ phân giải không cao, nhìn lầm là bình thường, đặc biệt là khi chú ba cháu kể chuyện như thế. Văn Cẩm nói ai cũng sẽ tưởng như vậy. Vậy chú ba tôi đâu? Văn Cẩm nói chú ba cháu lúc đó đúng là ở cùng với tuổi cô, nhưng anh ấy không ở trong hình này, mà đứng ngoài tấm hình này. Cô dựng tấm ảnh chụp lên, chỉ về phía trước tấm ảnh. Tôi nhìn thấy tay của Văn Cẩm, liền hiểu ra, máu trên người dồn hết về cổ họng. Mẹ mẹ kiếp, thế này là sao? Đó là vị trí máy chụp hình. Nói cách khác, lúc đó chú ba đứng chụp ảnh cho bọn họ. Tức là, người thứ 11 kia không phải ai khác mà chính là chú ba. Nhưng không đúng, tôi vẫn chưa hiểu, một tấm ảnh chụp chung trước khi xuất phát, sao lại để chú ba đi chụp hình? Mọi người có thể nhờ một người nào đó khác không quan trọng chụp hộ mà, ví dụ như Giải Liên Hoàn trà trộn vào đây, sao ông ta lại đứng ở vị trí quan trọng này, mà chú ba lại chỉ có thể đi chụp ảnh? Tôi hỏi. Văn Cẩm thở dài một hơi, cháu ngộ tính cao đấy, đã cảm thấy ngay vấn đề nằm ở đây rồi. Trong phiên bản câu chuyện mà chú ba cháu kể cho cháu, có một số thứ đã xảy ra vấn đề căn bản nhất, hơn nữa, lại còn là từ thời điểm mới bắt đầu. Cô nói cho cháu biết, kỳ thực lúc đó, người dựa vào quan hệ để được thêm vào đội khảo cổ vốn không phải Giải Liên Hoàn, mà chính là chú ba cháu, Ngô Tam Tỉnh. À, tôi không phản ứng kịp. Cháu suy nghĩ kỹ mà xe, câu chuyện chú ba cháu kể rất trôi chảy, rất lô dối phải không, nhưng vẫn còn một số sơ hở rất nhỏ. Cầu Đức Khảo là một tên trùm buôn lậu dày dạn kinh nghiệm như thế, sao lại đi chọn một kẻ không có chút kinh nghiệm xuống đấu nào như Giải Liên Hoàn để thực hiện kế hoạch. Lúc đó ở Trường Sa, ông ta dựa vào quan hệ để tìm người xuất sắc nhất, có hứng thú với buôn lậu xuyên biên giới nhất. Vậy kẻ đó chính là chú ba cháu rồi. Chỉ có chú ba cháu mới quyết đoán như thế, dứt khoát hợp tác với lão cáo già này. Vậy cho nên, lúc đó người mà Cầu Đức Khảo hợp tác không phải Giải Liên Hoàn, mà là chú ba cháu, mà chọn chú ba cháu còn có một điểm lợi nữa. Hồi đó cô với anh ta là người yêu, vậy rất dễ để chen vào đội khảo cổ rồi. Đây mới hợp lô dễ nhất. Tôi gật đầu. Chợt nhớ ra chú ba cũng từng nhắc đến một câu như thế, lúc đó tôi còn tưởng chú dối tôi, hóa ra là đang chơi đùa tôi thì có. Mà ngày đó Giải Liên Hoàn quả thực công tác trong đội khảo cổ. Lúc đó anh ta là sinh viên ngành khảo cổ, dựa vào quan hệ của gia tộc, cha anh ta sắp xếp cho một vị trí trong trường của cô. Người này không hề vô dụng như lời chú ba cháu nói, mặc dù có tính cậu ấm một chút, nhưng Giải Liên Hoàn có thiên phú cực cao, hai chữ Liên Hoàn. Này là do cha anh ta đổi tên cho hồi anh ta 3 tuổi, bởi vì ngay từ lúc 3 tuổi anh ta đã tự mình giải được khóa cửu Liên Hoàn. Người này ít nói hướng nội, nhưng tâm tư kín đáo vô cùng, thành tích học tập cũng rất tốt. Học đại học hoàn toàn là ý muốn của anh ta. Cô dừng lại một chút, cháu đã hiểu chưa? Lời chú ba cháu nói, hoàn toàn là nói ngược lại hết. Não bộ tôi nhất thời không xử lý được sự việc phức tạp đến thế. Tôi bèn khoát tay, trong lòng lặng đi. Hồi đó, Cầu Đức Khảo tìm đến chú ba kể chuyện về Hoàng Sa, thế là chú ba sắp xếp kế hoạch chen chân vào đội khảo cổ, đi Hoàng Sa tìm mộ cổ, mà Giải Liên Hoàn vốn chả liên quan gì đến chuyện này. Nhưng vì sao chú lại phải nói ngược như thế? Không có lý do nào có. Cái loại người như ổn, tôi biết tổng lâu rồi, chẳng lẽ lại vì muốn giữ vững địa vị của mình trong lòng tôi mà phải trăm phương ngàn kế bịa ra một lời nói dối khủng khiếp như vậy? Không giống tính cách chú lắm. Vì sao anh ta làm vậy? Ư, lẽ nào đến giờ cháu còn chưa hiểu anh ta nói ngược lại toàn bộ sự việc, nhưng chuyện trước lúc xuất phát đi Hoàng Sa chưa phải là tất cả. Thứ mà anh ta muốn che giấu thực sự là chuyện xảy ra sau đó cơ. Tôi nhớ lại chi tiết toàn bộ quá trình mà chú ba kể, đột nhiên lạnh toát cả người như rơi xuống vực băng vạn trượng, máu toàn thân đông cứng lại. Nói ngược lại tất cả như vậy, đáng sợ nhất không phải những chi tiết lặt vặt này, mà là chuyện xảy ra đêm hôm đó. Như vậy, không phải Giải Liên Hoàn xuống nước bị chú ba phát hiện, mà là chú ba xuống nước, sau đó bị Giải Liên Hoàn phát hiện. Giải Liên Hoàn có lẽ đã uy hiếp chú ba đưa ông ta vào mộ cổ, nếu không sẽ nói lại hết tất cả với Văn Cẩm. Thế là chú ba bèn đưa ông ta vào mộ cổ, sau đó có lẽ Giải Liên Hoàn đã khởi động cơ quan trong mộ. Tất cả bắt đầu hoàn toàn hợp lý, không chút sơ hở nào. Mọi chuyện dần phù hợp với lai lịch và tính cách của từng người. Đến bước ngoặt cuối cùng trong phiên bản chú ba kể, chú đã bỏ mặc Giải Liên Hoàn ở lại trong mộ cổ mà chạy thoát. Như vậy cuộc diện mà tôi không thể nào ngờ được nhất đã xảy ra. Nếu là hoàn toàn ngược lại, như vậy hết thảy vẫn tiếp tục hợp lô giới. Người ra khỏi mộ cổ có lẽ chính là Giải Liên Hoàn, mà chú ba bị đánh ngất ở trong đó, ở lại trong mộ cổ. Như vậy, người chết dưới đáy biển lại chính là chú ba. Vậy chú ba bây giờ của tôi là ai? Trời ơi, tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Văn Cẩm nhìn vẻ mặt tôi, mới nói bây giờ cháu đã hiểu rõ rồi, người mà cháu gọi là chú ba, vốn không phải là Ngô Tam Tỉnh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chú ba cháu tuyệt đối sẽ không nói thật với cháu, bởi vì ngay từ ban đầu tất cả đã sai lệch rồi, dưới đáy biển anh ta đã bị đánh cháo. Nhưng vì sao lại có thể như vậy? Vì sao người nhà cháu lại không hề phát hiện ra? Đó là bởi chú ba cháu tính tình quái đản, hơn 10 tuổi đã rời nhà đi sống một mình, rất ít gặp gỡ tiếp xúc với người thân. Chỉ cần hơi giả bộ một chút, hiểu tính cách của chú ba cháu một chút, là có thể lừa gạt được rồi. cô nghĩ giờ cháu cũng đã cảm nhận được rồi, chú ba cháu bây giờ hoàn toàn khác với chú ba mà cháu biết hồi còn bé. Quần áo tôi ướt sũng. Một người cách biệt đến 5-6 năm sau mới gặp lại, tính tình hoặc có thể là ngoại hình của người đó có thay đổi, người khác vẫn có thể tiếp nhận được. Tôi cảm thấy chú ba bây giờ tính tình ôn hòa hơn so với hồi trước, hồi trẻ chú chính là một kẻ coi trời bằng vung. Văn Cẩm nói xong, tôi gần như đã không thể suy nghĩ được gì. Hoặc là nói trong lòng có quá nhiều câu đố như vậy, nhiều phán đoán như vậy, mà phải suy ngẫm lại từ đầu chỉ trong một chốc, thực sự là quá loạn. Nhưng mà, chú bơ, giải liên hoàn, vì sao ông ta phải làm vậy, vì sao ông ta muốn trao đổi thân phận với chú ba cháu? Đây là một tình huống phức tạp vô cùng. Đầu tiên, có thể là vì hồ sơ tài liệu. Sau khi anh ta quay trở về từ mộ cổ dưới đáy biển, toàn bộ nhóm bọn cô đều mất tích. Nếu như anh ta lại xuất hiện ở cơ quan lành lặn nguyên vẹn thế thì nghiêm trọng rồi. Người ta sẽ tra xét anh ta, mà bối cảnh của anh ta ở Trường Sa tương đối đặc biệt, tra một cách là liên lụy nhiều người lắm, dễ thành phiền phức to. Mà hồi đó Ngô Tam Tỉnh lại nằm ngoài biên chế, trong hồ sơ không có tên anh ta, cũng không ai biết anh ta có dính dáng đến chuyện này. Cho nên, giải ra bọn họ sau khi cân nhắc thiệt hơn có lẽ đã lựa chọn cách này. Đồng thời, anh ta cũng có được tất cả sản nghiệp của Ngô Tam Tỉnh, đối với giải ra lúc đó đang sa sút mà nói thì đây cũng là món hời to. Nhưng mà vở kịch này một khi đã diễn thì không thể kết thúc được. Cháu cũng biết chú hai nhà cháu hồi bé nổi danh đầu gấu ở Trường Sa, tuyệt đối không thể trêu vào. Nếu anh ta mà biết em trai mình bị hại chết rồi bị đánh cháo, chắc chắn sẽ tìm giải ra tính sổ ngay. Với thế lực nhà Ngô Cẩu và thế lực nhà bà nội cháu, thế nào cũng thành một trận gió tanh mưa máu. Cô vẫn âm thầm lưu ý đến chuyện này, định tìm cách nào đấy báo lại chuyện này với nhà cháu. Nhưng năng lực sau này của giải liên hoàn làm cô sợ hãi, người này tâm tư quá kín đáo, cô cảm giác nếu cô xuất hiện kể chuyện này ra, dễ chừng còn bị cắn ngược một cái. Cho nên cô vẫn chỉ có thể ẩn náu. Tôi che mặt, trong lòng bắt đầu giãy giụa chống cự, cảm giác tất cả mọi chuyện đây chắc chắn không phải sự thực. Nói như vậy, rốt cuộc dưới đáy Hoàng Sa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao nhóm cô lại đột nhiên mất tích? Còn nữa, vì sao trên đỉnh cổ mộ lại có dòng chữ bằng máu viết Ngô Tam Tỉnh đã hại ta? Nếu giải liên hoàn hại chú ba thì phải viết ngược lại chứ, không đúng không đúng, cháu vẫn chưa hiểu, nhất định là cô đang gạt cháu. Văn Cẩm nhìn tôi, dường như có chút đau lòng, nắm tay tôi. Dịu dàng nói, Tiểu Tà, cháu ở cùng anh ta qua nhiều năm đến thế, cô biết cháu không thể tin được chuyện này, cho nên cô cũng không muốn nói chuyện này ra. Nhưng cháu thực sự quá cố chấp với câu đố này, cho dù bây giờ cô không nói, thì cô nghĩ anh ta cũng không có khả năng che giấu được lâu hơn nữa. Bởi vì sự việc đã đến nước này, sơ hở đã quá nhiều. Anh ta chỉ còn cách không ngừng lừa gạt cháu, chứ không còn cách nào khác nữa rồi. Bây giờ cháu chọn lựa không tin, đã quá muộn. Tôi nghĩ thầm, không phải tôi không tin, tôi tin, tôi chỉ là muốn chút hết nỗi lòng một chút, thực có chút khó chịu. Văn Cẩm nắm tay tôi đặt lên lòng bàn tay cô, vỗ vỗ, tôi nhất thời cảm thấy ấm áp. Cô lại nói tiếp chuyện sau đó, cháu lại càng không thể tin nổi. Chú ba bỗng nhiên chết đuối, lúc được tìm thấy trong tay nắm chặt xà mi đồng ngư, chứng tỏ lòng mang ý xấu, cuối cùng chuốc họa vào thân. Văn Cẩm cực kỳ đau buồn, nhưng sau đó tình hình cấp bách, cô phải tiếp tục công tác, đưa người lặn xuống đáy biển. Quá trình sau đó, về cơ bản thì giống câu chuyện mà chú ba, cũng chính là giải liên hoàn kể lại. Ông ta có lẽ là sợ chú ba thực sự để lại đầu mối gì trong mộ cổ dưới đáy biển, nên giả vờ không khỏe, chờ mọi người bắt đầu khảo sát mộ cổ thì len lén theo sau, cuối cùng quả thực trốn ở bên ngoài kỳ môn độn giáp. Đối với ông ta, chỉ cần bọn Văn Cầm mất tích trong mộ cổ, không bao giờ xuất hiện nữa, thì lúc đó ông ta mới có thể thành công giả làm chú ba tìm cách hoán đổi thân phận. Khi được người ta cứu lên, hỏi tên, bèn nói tên Ngô Tam tỉnh với người đánh cá đã cứu mình, bằng không lúc đó chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Việc này rõ ràng là đã suy tính cặn kẽ, Văn Cẩm nói giải liên hoàn tâm tư sâu kín quả thực không sai. Mà bọn Văn Cẩm tiến sâu vào bên trong cuối cùng vào được trong điện vẽ nơi tỏa lạc Vân Đỉnh Thiên Cung kia. Lại bị một người trông giống chú ba làm cho hôn mê, đó là sao? Văn Cẩm bảo, nói ra cháu lại càng không tin nổi. Tôi nghĩ thầm chuyện đã đến nước này, còn tính toán cái gì mà tin hay không tin nữa, tôi bảo cô đừng lo lắng đến cảm nhận của tôi. Văn Cẩm nói lúc đó, người đánh hôn mê bọn cô, không phải người trông giống chú ba, mà chính là chú ba cháu. Như vậy, dựa theo trí nhớ của tiểu ca, bọn cô lần đầu nhìn thấy chú, đầu tiên là chú giả bộ con gái, sau đó lại trốn tránh bọn cô chạy trốn đến chỗ cái gương trong hang động rồi liền đánh hôn mê bọn cô. Vì sao chú ấy phải làm vậy? Bởi vì anh ta cho rằng giải liên hoàn đã kể hết mọi chuyện với cô. Văn Cẩm nói anh ta tưởng cô đến tìm mình hỏi tội. Nếu chỉ một mình cô đã đành, nhưng đây lại là cả đội khảo cổ xuống, hiển nhiên anh ta tưởng chuyện của mình đã hoàn toàn bại lộ, lúc đó hành động này là phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Cô là đội trưởng, không thể thiên vị anh ta trước mặt nhiều người đến thế, vì vậy anh ta phải tự mình tìm đường lui mà không làm liên lụy đến cô. Thế là anh ta quyết định đánh ngất cả bọn, sau đó mới nghĩ cách. Thế là, sau đó liền xảy ra một màn kia. Tôi nói tiếp quả thực chuyện này cũng có thể lắm, nhưng dòng chữ bằng máu kia là sao? Phía đông một ông chú ba, phía tây một ông chú hai, chú ba thật với chú ba giả. Tôi có hơi hoang mang, bèn nói chúng ta cứ nói bằng tên thật luôn đó. Ý cô là, người đánh hôn mê bọn cô là Ngô Tam tỉnh thực, nhưng không phải xác của chú đã được tìm thấy rồi hay sao? Bọn cô đã lầm rồi, thi thể mà bọn cô tìm thấy dưới biển không phải Ngô Tam tỉnh, mà là một người trong nhóm đầu tiên của cầu Đức Khảo. Nhóm người này đã thất bại, nhưng lại mang ra được một tấm bản đồ chi tiết, cho nên cầu Đức Khảo mới có thể cung cấp tư liệu tốt đến vậy. Khuôn mặt của thi thể đó va đập vào đá ngầm, đã sữa nát hết, lại còn bị ngấm nước sưng phồng lên, hơn nữa. Đồ lặn trên thi thể đó cùng một loại với đồ lặn của Ngô Tam tỉnh đều lấy ở chỗ cầu Đức Khảo. Bởi thế bọn cô mới nhận định đó là Ngô Tam tỉnh. Thực ra lúc đó cô cũng có chút hoài nghi, nhưng cô không dành về khoản này cho lắm. Hơn nữa, đồ lặn kiểu dáng rất đặc thù, cho nên tính thuyết phục quá cao. Còn dòng chữ bằng máu là vấn đề của cháu. Là cháu đã lý giải sai. Văn Cẩm nói, cháu suy nghĩ lại đi, trình tự sắp xếp của dòng chữ đó là như thế nào. Tôi nghĩ thầm, cái này mà cũng lý giải sai rõ rành rành như thế mà, tôi chấm ngón tay vào nước trong siêu, dựa theo trí nhớ, viết lại dòng chữ kia lên vách đá. Ngô Hải giải. Tam ta liên. Tình chết hoàn. Không. Nhắm. Mắt. Vừa nhìn, tôi liền sửng sốt. Tức thì hiểu ra trời ơi, tôi đọc ngược trình tự. Làm bản dập lâu quá, trên bản dập trình tự các chữ đều bị ngược, cho nên tất cả các dòng chữ theo chiều thẳng đứng tôi đều quen đọc ngược từ trái sang phải. Nhưng dòng chữ này có thể đọc từ cả hai bên, mà ý nghĩa hoàn toàn ngược nhau. Hiện giờ không còn gì nghi ngờ nữa chứ. Văn Cẩm nói. Tôi lúng túng gật đầu, sau đó thì sao? Sắc mặt cô liền thay đổi, nói chuyện về sau, đến giờ cô vẫn không tài nào hiểu được. Đến lúc bọn cô tỉnh lại thì đã không còn ở trong ngôi mộ dưới biển nữa, mà là ở dưới một gian tầng hầm ngầm. Tầng hầm này rất cũ, cứ như hầm tránh bom dưới lòng đất những năm 50-60 vậy. Trong tầng hầm có một quan tài đá màu đen. Bọn cô nhìn thấy lối ra của tầng hầm, nhưng lối ra đã bị phong kín. Làm thế nào cũng không mở ra được. Hơn nữa, xem lịch trên đồng hồ thì lúc đó đã là một tuần sau khi hôn mê rồi. Đó là một trại an dưỡng ở cách nhĩ một. Tôi hỏi, cô gật đầu, dừng một chút, bọn cô bị thiếu vài người, Trương Khởi Linh không thấy đâu nữa, chỉ còn mấy người khác bị mắc kẹt ở đó. Hơn nữa, bọn cô phát hiện ra mình đang bị người khác giám thị. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Trương. 116 giam cầm. Đoạn ký ức sau khi nhóm Văn Cẩm bị chú Ba đánh hôn mê hoàn toàn trống rỗng. Lúc bọn họ tỉnh lại thì đã ở trong trại an dưỡng ở cách Nhĩ Một. Nghe đến đây tôi đắt lơ tơ ngơ vô cùng. Thế này cũng quá ảo rồi, đi như vậy chứng tỏ đã có người nhân lúc bọn họ bất tỉnh bắt họ về, nhốt vào trong đó. Dựa theo lời của Văn Cẩm mà đoán, sau khi đánh hôn mê bọn họ, chú Ba sẽ gọi Văn Cẩm dậy, giải thích một chút, sau đó thương lượng đối sách. Thế nhưng Văn Cẩm không tỉnh lại nữa, chứng tỏ sau khi bọn họ rơi vào hôn mê, đã xảy ra biến cố. Ngô Tam tỉnh không ở trong số bọn cô. Văn Cẩm lắc đầu. Tôi nói kỳ lạ thật. Vậy là ai bắt cóc bọn cô đây? Là nó. Cô buồn bã đáp. Tôi vẫn hết sức nghi hoặc cái nó. Này, bèn hỏi nó rốt cuộc là cái gì? Lời đáp của Văn Cẩm rất dài. Uống một ngụm nước, cô chậm rãi lắc đầu nói cô không miêu tả được nữa. Điểm ấy bọn cô đã phát hiện ra trong quá trình tìm hiểu sự việc. Nói thế nào nhỉ, có thể nói đó là một loại sức mạnh. Sức mạnh. Sau khi thoát nạn, ở trong căn phòng tối kia, bọn cô đã suy đoán lại tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối. Nhưng có rất nhiều chỗ bọn cô không nối liền với nhau được. Thế rồi, bọn cô mới phát hiện trong toàn bộ sự việc này, có rất nhiều lúc phát hiện ra bị thiếu một người. Văn Cẩm vén tóc ra sau tay, nói cách khác. Lúc nào cũng không đủ số người, nhưng đến khi có chuyện xảy ra thì cứ như thể có một người vô hình bù đắp lại chỗ trống vậy. Hơn nữa, càng tìm hiểu sâu, bọn cô lại càng khẳng định được sự tồn tại của người này. Nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả một dấu chân của hắn cũng không hề lộ ra, quả thực giống như chưa từng tồn tại vậy. Hắn chỉ tồn tại trong lý luận lô giới. Cô nghiêm mặt nói bọn cô bèn gọi người này là nó. Ngoại trừ cầu đức khảo, giải liên hoàn và cả ba chúng ta ra, có một thế lực khác đang nhúng tay vào chuyện này. Thế lực này ẩn náu sâu nhất, hầu như không hề ra mặt. Thế nhưng sức mạnh của nó lại thật sự có thể tác động đến mọi việc. Điều này là cô sởn cả gai ốt. Tôi nghe cũng có chút lạnh người, bèn hỏi cô lấy một ví dụ được không? Văn Cẩm nói cách giải mã sách lùa chiến quốc có đúng thực là do cầu đức khảo khám phá ra, ông ta chỉ là một người nước ngoài, liệu có thể giải mã được một thứ phức tạp đến vậy không? Hơn nữa, ông ta biết đến sự tồn tại của ngôi mộ đáy biển từ đâu ra, nếu không phải có người cung cấp những thông tin này cho ông ta, thì ông ta sẽ không đi Trung Quốc, cũng sẽ không mua chuộc chú ba cháu, cũng sẽ không cố chấp một mục tiêu đến giờ vẫn còn chưa rõ. Đây là chỗ hổng lô giới đầu tiên. Còn có. Văn Cẩm ngồi thẳng người dậy, ưỡn ngược, vén tóc, để tôi nhìn kỹ khuôn mặt trái xoan của cô. Tất cả bọn cô hình như đều đã mất đi khả năng già yếu. Qua nhiều năm vậy rồi, bọn cô không hề già đi. Tư thế kia quá đẹp, tôi nhìn mà ngẩn cả người ra. Văn Cẩm lập tức thả lỏng người ra, nói sau khi bọn cô hôn mê, nhất định là đã người người đụng tay đụng chân cái gì đó với bọn cô. Tôi nói đây là chuyện tốt mà, nhiều người mơ ước được vậy lắm. Văn Cẩm thê lương lắc đầu nói mơ ước, cháu có nhớ thứ mình gặp phải khi ở tầng hầm cách Nhĩ Một không? Tôi nghĩ bụng làm sao mà quên được chứ, gật đầu. Đó chính là hình dạng cuối cùng của bọn cô. Văn Cẩm nói thứ mà cháu thấy kia, đó chính là Hoắc Linh. Tôi giật mình, cái gì quái vật kia là Hoắc Linh? Đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Văn Cẩm nói sau khi trở về từ tháp Mộc Đà, cô ấy bắt đầu thay đổi, biến thành một con yêu quái. Đây, khả năng duy trì tuổi thanh xuân này có tác dụng phụ. Cô nhìn tôi, giơ tay ra, bảo tôi ngửi. Tôi ngửi thấy thoang thoáng một mùi hương hết sức quen thuộc, là mùi cấm bà. đến một thời gian nhất định bọn cô sẽ bắt đầu biến đổi, mà quá trình biến đổi này đã bắt đầu từ bên trong cơ thể cô rồi. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở nên giống y đúc thứ yêu quái mà cháu nhìn thấy. Quyển 5. Đạo mộ bút ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Chương. 117 tụ họp. Sao lại như thế? Tôi nhìn Văn Cẩm lắc đầu không hiểu nổi. Mùi hương trên người Văn Cẩm đích thực là hương cấm bà, nhưng nếu nói chẳng bao lâu nữa cô ấy sẽ biến thành cấm bà, thì thực là không thể tin nổi. Cháu không thể tiếp nhận nổi, cô cũng không trách. Văn Cẩm thở dài, năm xưa khi bọn cô phát hiện ra điều này cũng không thể tin được. Tôi vẫn lơ, a, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, u. Lúc này đã hoàn toàn không thể suy xét được gì nữa, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ rối bời lên. Nếu như lúc trước là tôi sắp xếp lại những mảnh dữ kiện nhỏ để thành toàn bộ câu chuyện, thì giờ đây tin tức này của Văn Cầm giống như một cây búa tạ giáng thẳng vào những mảnh ghép ấy, đập nát chúng thành bột phấn, hiện giờ không thể nào chắp ghép lại với nhau được nữa. Cái thứ nó kia đã làm gì đó với cô, khiến cô không thể già đi được, thế nhưng lại khiến cô biến thành cái thứ quái vật kia. Văn Cẩm gật đầu, theo kinh nghiệm của cô thì sự biến đổi bắt đầu từ bên trong cơ thể cho đến khi hoàn toàn biến thành thứ kia chỉ mất có nửa năm, bọn cô gọi quá trình đó là thi hóa. Người đầu tiên bị thi hóa là một cô gái, nhưng cái lúc mà cả bọn phải chứng kiến cô ấy biến thành cái thứ kia từng chút một thực sự quá khủng khiếp. Cảm giác dường như cơ thể mình đã bỏ qua bước tử vong, trực tiếp từ người sống biến thành xác chết. Nhưng rốt cuộc làm sao mà lại như thế? Tôi hỏi, không có cách nào chữa khỏi được ư? Văn Cẩm lắc đầu, thời gian thi hóa xảy ra không có quy luật gì cả, tín hiệu duy nhất chính là mùi hương này. Bọn cô suy đoán loại biến đổi kỳ quái này có khả năng liên quan đến cổ mộ dưới đáy Hoàng Sa. Lúc đó, suy đoán đầu tiên là phải chăng đây chính là một loại bệnh truyền nhiễm thời cổ, bị phong bế trong ngôi mộ cổ này, bọn cô vào đó liền mắc phải. Nhưng sau khi nghiên cứu mới phát hiện ra là không phải, nhưng hiện tượng này chắc chắn có liên quan đến Long Tàng Hải. Đây chính là lý do cô điều tra về Long Tàng Hải. Cô lặng lẽ gật đầu. Khoảng thời gian bọn họ bị nhốt dưới tầng ngầm cách nhĩ một tương đối dài, quá trình tháo chạy khá phức tạp. Tuy Văn Cẩm kể lại có giản lược một chút, nhưng đây là chuyện khác, ở đây tôi sẽ không kể nhiều thêm nữa. Sau khi bỏ chạy, lúc đầu bọn họ bị một đám người xa lạ đuổi bắt, không chỗ trú chân, trải qua một phen lang bạc kỳ hồ, đến khi bọn họ quay trở lại tầng hầm trại an dưỡng thì nơi đó đã vườn không nhà trống. Tất cả mọi thứ trong trại an dưỡng đã được chuyển đi, bọn họ không tìm được bất cứ tư liệu gì, căn bản không biết rốt cuộc là ai đã giam giữ họ, xuất phát từ mục đích gì. Để trốn tránh khỏi lực lượng bí ẩn này, bọn họ quyết định tư duy ngược lại, chọn ngay trại an dưỡng bỏ hoang này làm nơi ẩn náu, vừa điều tra những ghi chép về Long Tàng Hải, vừa tránh né khỏi sự truy đuổi của nhóm người kia. Sau đó mới xảy ra những sự việc sau đó. Nói đến đây, tôi liền hỏi, vậy, hai người cho rằng ở cái nơi rùa quái này có cách nào đó chỉ được thi hóa? Ừ. Bọn cô dựa vào một lượng lớn những chi tiết nhỏ để suy đoán, thứ mà Long Tàng Hải theo đuổi chính là nội dung ghi chép trong sách Lùa Chiến Quốc, đó là một loại kỹ thuật liên quan đến việc thành tiên. Nhưng rõ ràng, ông ta không hoàn thiện được loại kỹ thuật phục chế từ trong sách cổ này, bọn cô có lẽ chính là vật thí nghiệm chưa hoàn thiện. Tuy có thể vĩnh viễn lưu giữ tuổi thanh xuân, nhưng hiệu quả lại không ổn định, đến cuối cùng đều biến thành quái vật. Văn Cẩm nói, mục đích mà cả đời Long Tàng Hải theo đuổi chính là hoàn thiện được loại kỹ thuật này, cô nghĩ nơi này là điểm đến cuối cùng của ông ta. Nội dung ghi chép trong sách Lùa Chiến Quốc vốn xuất phát từ nơi này, vậy rất có thể chính là chỗ này rồi. Nhưng trong quá trình này cô với Hoắc Linh xảy ra mâu thuẫn, lần đó cô ấy dẫn người tiến vào đây, còn cô thì quyết định ở lại đợi. Ban đầu cô tưởng là cô ấy đã chết, không ngờ mấy tháng sau cô ấy lại trở về, nhưng rõ ràng kế hoạch không thành công. Lúc đó quá trình thi hóa của cô ấy đã bắt đầu, cô ấy bắt đầu hay quên, bắt đầu mất kiểm soát tâm trạng, sự trao đổi chất của cô ấy càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành cái dạng như thế kia. Toàn bộ đội khảo sát chỉ còn lại một mình cô, chờ đợi số mệnh không biết rõ. Cô vốn nghĩ sẽ tiếp tục che giấu lâu hơn nữa, nhưng một tháng trước cô ngửi được mùi hương trên người mình, biết số mệnh cuối cùng của mình đã đến rồi, cô phải kết thúc tất cả mọi chuyện này. Chú ba của cháu, nó phía sau cầu Đức Khảo. Nhưng những điều này có liên quan gì đến cháu? Tôi bèn nhớ ra, hỏi, vì sao cô gửi băng ghi hình cho cháu? Người gửi băng ghi hình cho cháu, không phải cô. Văn Cẩm nghiêm mặt nói, đây cũng là một mắt xích thiếu sót. Lúc cô nhìn thấy cháu xuất hiện trong đội ngũ này cũng rất kinh ngạc, cho nên mới bảo định chủ Trác Mã gọi cả cháu tới. Sự xuất hiện của cháu cô liền đoán ra được, nó đã thâm nhập vào kế hoạch của cô, nên cô phải cảnh cáo cháu. Nó đã đem những cuốn băng cô gửi cho cầu Đức Khảo, gửi lại cho cháu. Vì sao phải làm vậy? Cô cũng không rõ lắm, có lẽ nó không muốn cầu Đức Khảo vào đội. Nó muốn một đội ngũ tương đối đơn thuần, bao gồm Khởi Linh, Giải Liên Hoàn và cháu. Cô chỉ có thể đoán. Nhưng mà, lần này Giải Liên Hoàn bày ra một mưu kế vô cùng lợi hại, trời xui đất khiến, thế nào lại khiến kế hoạch của cô thực hiện được. Nó nhất định là đang phán đoán cô là ai trong số biết bao nhiêu người thế này. Tôi day day mặt, cảm giác mạch suy nghĩ bắt đầu rõ ràng hơn rồi, hỏi vậy từ giờ đến lúc cô thi biến còn bao nhiêu thời gian, chúng ta còn kịp không? Cô nắm lấy tay tôi, bảo đừng lo lắng cho cô, đã đến đây rồi, cô sẵn sàng chịu mọi sự sắp xếp của số phận, bất kể là tốt hay xấu. Dù sao thì đây cũng là điểm cuối của cô rồi, cũng là điểm cuối của Khởi Linh, lại càng là điểm cuối của Giải Liên Hoàn, cháu phải tự lo cho mình thôi. Tôi nhìn bọn họ, nghĩ thầm chả lẽ mấy người đều không định ra ngoài sao, như vậy sao được. Đúng lúc này bên ngoài lớp che chắn mà chúng tôi đã dựng bỗng có tiếng người gõ gõ vào đá, có một người ho khan, nói cẩn thận có thể là rắn. Rắn nơi này biết nói tiếng người đó. Bên ngoài có tiếng người lập tức nói có phải Thiên Chân đấy không. Muộn Du Bình bảo tôi yên tâm, rắn không nói chuyện với người đâu, rồi phá lớp chắn xuống. Tôi lập tức nhìn thấy một khuôn mặt đầy bùn, hóa ra là Bàn Tử. Lại nhìn, phía sau anh ta còn có mấy người nữa, đều là người làm của chú ba, trong đó còn có gã kính đen nữa. Bàn Tử mặt đầy bùn, nói quả nhiên cậu ở đây, ý tiểu ca cũng ở đây à, ai ra, bắt được rồi à. Tôi nghĩ thầm, anh đừng có kêu lắm từ tượng thanh vậy. Bàn Tử bèn hỏi chúng tôi có chuyện gì thế, tôi mới nói sự việc quá dài, rồi hỏi họ làm sao lại tìm được bọn tôi. Còn chú ba tôi đâu? Bàn Tử ai? Một tiếng, nói bọn này thấy có cái khe hở nhét xu. Chiêng úi trà trà, đúng là kỳ cảnh tháp Mộc Đà. Cả đám đâm đầu vào thì phát hiện ra trong khe hở nghẽn đầy bùn, tôi dạy đám kia bảo vệ bản thân. À nhưng mà chú ba cậu không theo kịp, bị cắn rồi, mới tiêm một mũi huyết thanh ở phía sau ấy. Tụi tôi nghe tiếng người nói chuyện bèn tới xem, tôi còn tưởng là rắn ấy chứ. Tuy rằng Văn Cẩm nói chú ba là Giải Liên Hoàn giả trang, nhưng khi vừa đến chỗ cấp bách, thì tôi lại không chút nào cảm giác chú là giả. Tôi quay đầu lại thoáng nhìn Văn Cẩm, nghĩ bụng cô định làm thế nào đây, Văn Cẩm gật đầu với tôi, đi xem. Mấy người kia không nhận ra Văn Cẩm, hỏi tôi cô gái này là ai. Tôi nói đây là nhân tình của ông ba đấy. Bàn Tử lập tức đế thêm gọi là chị hai biết chưa. Đám người kia điếng cả người, còn nghe lời Bàn Tử, rối rít gọi. Văn Cẩm lườm tôi một cái, bảo tôi bớt nói nhảm. Bọn họ ở chỗ một hồ chứa khác cách đó không xa, hồ chứa này còn rộng hơn nữa, hầu như không có ngã rẽ gì, cũng mọc đầy những loài khuẩn nấm trông như rễ cây. Lần này, số người thiếu mất một nửa, tất cả mặt đều một màu đất. Văn Cẩm dạy bọn họ cách bịt lỗ hồng duy nhất, tôi liền nói thật kỳ quái, lẽ nào hồ chứa này đã là điểm cuối của hệ thống khuẩn nấm rồi. Tôi đi xem chú ba, trên cổ và cánh tay chú đều có lỗ máu, mặt xanh mét, thần trí hơi mơ hồ. Cắn chết ba người xong mới cắn đến ông ấy, nọc độc cạn rồi, nhưng vẫn quá mạnh. Người chăm sóc chú nói. Chú ba hơi mở mắt, tôi không biết chú có nhìn thấy Văn Cẩm hay không, chắc là có thấy. Tôi thấy chú run lên một cái, lại nhìn tôi, không nói nên lời. Trong lòng tôi chua xót, nhìn chú, tôi căn bản không thể nào tưởng tượng được đây là giải liên hoàn. Đa phần ấn tượng của tôi về chú ba toàn là từ ông ấy, tất cả những điều này đều không thể thay đổi được. Văn Cẩm đi tới, ngồi bên cạnh chú, nhìn chú, cũng không nói gì cả, cứ nhìn nhau như vậy. Chú ba bỗng nhiên cố hết sức vươn tay ra về phía cô. Văn Cẩm cầm tay chú, nhẹ giọng nói tiểu tà đã biết rồi, không cần giấu riêng nữa, chúng tôi đều không trách anh. Miệng chú giật giật, tôi thấy chú chảy nước mắt, nhìn tôi, rồi lại nhìn Văn Cẩm, cố hết sức muốn nói chuyện. Văn Cẩm cũng có chút xúc động, dí tai lại gần miệng chú, nghe xong mới siết chặt tay chú nói tôi biết rồi, anh về đội rồi, đây không phải lỗi của anh. Chú nhìn về phía tôi. Tôi cũng cầm tay chú, không biết nói cái gì mới phải. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngày hôm qua tôi còn tán dóc với chú ba tới chú ba lui, bây giờ lại thành thế này, nghĩ đến lại không khỏi buột miệng nói một tiếng chú ba. Nghe thấy tôi gọi chú ba, chú bỗng nhiên kích động, giật mình, rồi dần dần mất đi tri giác. Tôi tưởng là chú không xong rồi, lập tức gọi người tới. Người kia đến bên xem một lúc rồi nói yên tâm, chỉ là ngất đi thôi. Tôi thở phào một cái, chợt nghe phía sau có người kêu lên ở đây có cửa đá. Chúng tôi qua xem. Mấy người làm của chú ba phát hiện ra dưới đáy hồ chứa này có một phiến đá, bên trên có hai cái vòng sắt. Bọn họ hò rô cố sức kéo vòng sắt để kéo phiến đá lên, rồi phát hiện ra bên dưới có một hang động. Kính Dâm và Muộn Du Bình xuống dưới trước dò đường, không lâu sau có hồi âm. Kính Dâm nói bên dưới còn có một hang động khác, hoàn toàn không phải do sức người đào nên, hình như là một hang đá vôi, khắp nơi có rất nhiều cửa đá, hình như là trong lúc đang đào bới xây dựng hệ thống chứa nước thì phát hiện ra hang này, bèn tận dụng nó luôn. Bên trong không khí trong lành mát mẻ, hình như không có dấu vết của rắn, còn có vẻ như là thông đến nơi khác nữa. Đường chúng tôi đến đây giờ có lẽ đã toàn rắn là rắn, muốn trở về theo đường cũ ít nhất cũng phải chờ đến khi trời tối, có lẽ phía dưới này có đường ra ngoài, bàn tử nói hay là xuống xem sao. Vừa nghe hình như không có rắn, cả đám người đều nhao nhao muốn xuống. Tôi nói với họ, hiện giờ tình hình còn chưa rõ, không nên nhào hết cả xuống dưới như ong vỡ tổ thí, nơi chúng tôi đang ở đây vẫn còn khá an toàn. Bên dưới biết đâu lại có cơ quan voi bấy dập, đến lúc đó còn thảm hơn bị rắn cắn. Vừa nói xong chả còn ai dám xuống nữa, cuối cùng vẫn là mấy người bọn tôi quyết định đi xuống xem trước. Đám người còn lại đều là một lũ ô hợp. Xuống dưới cũng chẳng giúp được gì, thôi cứ ở lại đây chăm sóc thương binh, chờ bọn tôi quay về. Muộn Du Bình với Kính Dâm lại xuống phía dưới lần nữa, sau đó là tôi và bàn tử, ngay sau bọn tôi là Văn Cẩm. Bên dưới là một hang đá vôi khổng lồ hình tròn, tôi dùng đèn mỏ chiếu một lượt, có thể nhìn thấy rất nhiều cửa đá, bàn tử quăng dây thừng chạy đến đó xem kêu lên ối trà, đúng là bồng lai tiên động có khác. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký tác giả Nam Phái Tam Thúc người làm Ezit Phong Chương. 118 điểm tận cùng của ký hiệu. Tôi vội vàng kéo bàn tử lại, quay đầu liếc nhìn Văn Cẩm. Cô đang cùng với một người làm khác dỡ trang bị từ trên đưa xuống bằng dây thừng, không để ý đến hành động của bàn tử. Tôi hỏi gã người làm kia, anh xuống đây làm gì không ở lại chăm sóc chú ba tôi à? Gã nhích mép cười bảo ông ba có người lo rồi, tôi xuống cùng xem có gì có thể giúp một tay. Nhìn vẻ mặt của gã, tôi thấy có chút không đúng, nghĩ bụng không ổn rồi, nhóm người này là một đám ô hợp giỏi nhất là trò tan đàn xẻ nghé mỗi khi gặp nguy hiểm, nhưng lại lục đục nội bội mỗi khi có lời lục. Vẻ mặt của người này hình như là có âm mưu gì đó. Chả mấy chốc sau đó, lại có ba người chui xuống, nhìn căn mộ thất hình tròn này, ánh mắt bọn chúng như tóe ra tia lửa. Trước chuyến đi chú ba đã lừa gạt chúng, nói rằng ở đây có cái đấu béo bở, suốt dọc đường đến đây thì sợ vỡ mật, nhưng vừa nhìn thấy mộ thất thì quên sạch. Tuy cả đám bọn chúng chỉ toàn là tay ngang, nhưng phường trộm mộ chính là vậy, lòng tham của chúng với cổ mộ còn sâu hơn chúng tôi. Văn Cẩm theo thang dây trèo xuống, thấy tình hình như vậy vẻ mặt cũng không tốt, khẽ nói với tôi kể cho bọn chúng đi theo, đám người này đều là lũ bạc mạng, chỉ ra vẻ khách khí với chú ba. Cháu thôi chứ thực chỉ biết có tiền tài. Bọn chúng có vũ khí, gây lộn với chúng chỉ có bất lợi với ta, đằng nào mò được đồ gì cũng cho chúng hết, hiện giờ chúng ta không thể ngăn chúng lại được. Tôi nghĩ cũng phải, hiện giờ chú ba không tiện hành động, mà cho dù chú có thể uy hiếp được đám người này thì đến giờ cũng không có cách nào cả. Cậu ba tôi đây, bọn chúng kêu một tiếng cũng chẳng có tí tôn trọng nào, hoàn toàn là trêu chọc. Tôi cũng không làm gì được bọn này. Lại nhớ đến lúc trước ở trường xa, đúng là tôi chỉ hưởng sái hào quang của chú ba tôi thôi. Trong lòng tôi có chút buồn bực, bị người khác khắc chế ngược lại, tôi có dự cảm đám người này sẽ phá hỏng đại sự của chúng tôi. Bàn tử cực kỳ mẫn cảm với những chuyện như thế này, hắn căng cứng cả người, siết chặt khẩu súng săn, nháy mắt với chúng tôi, bảo chúng tôi đi nhanh lên thoát khỏi đám này. Dọc đường đi gặp bao tai ương bất chắc đến vậy, đến cuối cùng tôi mới nhận ra uy hiếp lớn nhất lại đến từ chính người của mình, đây đúng là một sự châm biếm. Hơn nữa, lũ người này nếu chỉ muốn tiền thì thôi đi, chỉ sợ lòng dạ đen tối, thậm chí có thể kết liễu luôn mạng chúng tôi. Đối với bọn chúng, cả một đời này chưa từng được hưởng vinh hoa phú quý, cái gì mà đạo nghĩa, cái gì mà tích đức, đều là rắm chó. Đây đúng là mầm họa về sau. Muộn Du Bình cũng mang theo trang bị, trèo xuống thang dây. Chúng tôi không để ý tới đám người kia nữa, bắt đầu lần mò đi về phía trước. Chả mấy mà đã đi đến cuối con đường hành lang hình chữ phi. Trước mắt chúng tôi xuất hiện một hang động rộng thênh thang, ở cuối hành lang có một đường cầu thang men theo vách hang động uốn lượn mà kéo dài xuống phía dưới. Ở chỗ này đèn mỏ không đủ dùng, bọn chú ba có nhiều trang bị, bàn tử lập tức đánh một quả pháo sáng. Chú ba chuẩn bị nhiều loại pháo sáng, quả pháo bàn tử dùng là pháo tầm thấp, chuyên dùng trong các loại hang động tầm bắn không xa. Quả cầu lửa bay vào trong bóng tối, không lâu sau liền nổ tung, toàn bộ hang động được chiếu sáng bừng. Bàn tử bèn bắn liền hai quả pháo. Rọi sáng toàn bộ góc chết ở khắp xung quanh. Dùng như thế có hơi xa xỉ, nhưng mà chúng tôi chưa bao giờ được trang bị đủ đầy như thế, đằng nào cũng đến bước ngoặt cuối cùng rồi, không dùng thì còn dùng lúc nào nữa. Bàn tử vứt vỏ đạn, còn định lắp đạn bắn thêm phát nữa, Văn Cẩm bèn ngăn anh ta lại, của cải có nhiều hơn nữa cũng không thể dùng như vậy được. Đã đủ sáng rồi, bắn thêm nữa lại còn khó nhìn hơn, cẩn thận chói hỏng hết mắt cả bọn. Bàn tử bèn thôi. Chúng tôi đợi ánh sáng hết chói, tia sáng bắt đầu mở đi, quang cảnh chung quanh mới hiện ra rõ ràng. Đây đúng là nơi sâu nhất dưới đáy thành cổ tháp Mộc Đà, đây không phải hang động tự nhiên mà là do con người đào khoét mà thành, bên trên còn cao nữa, không thấy rõ trần hang như thế nào. Lại có thể nhìn thấy khắp bốn phía có từng bậc đá trông như những chỗ ngồi trên sân vận động. Trên mỗi bậc đá lại có một pho tượng cồng kềnh đen xì, dày đặc, hết vòng này đến vòng khác, không chỗ nào là trống. Do tượng chỉ một màu đen kịt, nên không nhìn rõ được chi tiết. Tôi có cảm giác chưa bao giờ nhìn thấy những pho tượng này, lẽ nào đây là những pho tượng bí mật, hoặc là totem đặc trưng của hoàng tộc, người ngoài không được phép nhìn thấy, cũng không được phép sử dụng. Tôi nhớ lại tàng thi các trong Vân Đỉnh Thiên Cung cũng có cách bày trí như thế này, cũng cảm thấy những pho tượng này không phải đá, có lẽ là những thi thể đã được xử lý đặc biệt. Có thể đây là tàng thi động của hoàng gia, những người trong hoàng tộc địa vị không được cao đều an táng ở chỗ này, phơi khô tự nhiên. Pháo sáng càng rơi càng thấp, bên dưới có dấu vết hoạt động của con người. Tôi thấy một bục tròn bằng đá đặt ở phía dưới cùng, xung quanh chạm khắc mười mấy thứ đồ đồng hình thù kỳ lạ to nhỏ không đều, tất cả đều hình ốm. Nhìn bốn vách đá núi xung quanh, lại không thấy nơi nào để tiếp tục tiến lên nữa, quả thực chúng tôi đã đi đến cuối đường rồi. Tất cả những manh mối có lẽ đều có thể được giải đáp ở nơi này. Bàn thử nhìn ngắm đến ngây người, nơi này sâu đến mức nào thực sự không thể nói rõ được. Tộc vương mấu chi bằng gọi là tộc chuột đồng cho rồi, đúng là quá ham mê đào hang đào hốc, tự dưng đào ra một chỗ sâu như thế dưới hoàng thành, mục đích là gì? Văn Cẩm nói nơi này có thể là thánh địa của nước vương mấu, là nơi hoàng tộc vương mấu tiến hành những hoạt động bí mật. Có khả năng bọn họ tiến hành những nghi thức cực kỳ cơ mật ở đây, hoặc là tu luyện tôn giáo gì đó. Bàn tử nói mẹ kiếp, cái thánh địa rách nát này đúng là đáng thất vọng, lũ tộc vương mẫu này quá thiếu đầu óc, cái đống đồ đồng này là cái gì, lại còn tượng đá nữa, tượng này. Ôi mẹ ơi, tiểu ngô cậu xem tượng đá kia là cái gì. Bàn tử đột nhiên kêu lên, tôi bị anh ta làm giật nảy mình. Lúc này quả pháo sáng đã rơi xuống đất, vẫn còn đang cháy bừng bừng, nhưng phạm vi chiếu sáng đã hẹp lại. Tôi giơ đèn mỏ lên chiếu vào, nhìn kỹ, rồi gần như hét ầm lên. Hóa ra những tượng đá đầy khắp các vách hang đá này vốn không phải tượng đá, mà là từng hàng ngọc súng. Tôi không kìm được lạnh cả người, ký ức từ hồi thất tinh lỗ vương cung trào lên như thủy triều, đồng thời muộn du bình cũng xên lên một tiếng, hiển nhiên là bị kích thích cực mạnh, mày nhăn tít lại. Quả nhiên, mấy địa điểm này đều có liên quan đến nhau, không ngờ ở đây lại có nhiều ngọc súng đến thế, lẽ nào bên trong mỗi ngọc súng đều là một cái xác sống ư? Bàn tử to gan, lập tức bám vào vách tường nhòi về phía bậc thang đá kia. Tôi sợ anh ta gây họa, kéo anh ta lại, nói phải xuống tầng dưới cùng kia xem đã, đừng tốn hơi sức ở đây. Chúng tôi xốc lại tinh thần, đi xuống men theo thang đá, đến tầng dưới cùng, bàn tử nhảy phát tới đến trước một ngọc súng, dùng đèn mỏ chiếu một cái xem. Ánh sáng soi ra thi thể bên trong, đã hoàn toàn khô quắt, bởi khe hở quá nhỏ nên không thấy rõ chi tiết cho lắm. Lại chiếu từng cái một, cái nào cũng có thi thể bên trong. Xem ra, bà chị kia nói không sai. Đây đúng là chỗ bọn chúng tu luyện. Bàn tử nói, mẹ, cái đống khô quắt queo này lẽ nào là trúc tiên dưới chướng Tây Vương mấu trong truyền thuyết, thế này thì cũng chênh lệch quá lớn rồi. Nhưng mà những ngọc súng này có điểm khác so với cái trong lỗ vương cung. Tôi nói thi thể bên trong ngọc súng ở lỗ vương cung vẫn còn sống, còn đây thì hình như đã thành xác khô cả rồi. Đó là bởi thời gian, có lẽ cái hang này được đào khoét trong thời kỳ nước Tây Vương mấu cực thịnh, vậy chắc là 5.000 năm trước, trải qua thời gian dài như thế, hơi nước gì cũng đều bị gió hong khô cả rồi. Bàn tử sờ lên lớp ngọc súng màu đen, muộn du bình túm tay anh ta lại, bảo anh ta cẩn thận. Tôi nói thứ này ít chạm vào thì hơn, không phải lúc trước tiểu ca đã bảo, nếu thời gian không chuẩn, ngọc súng sau khi thoát xác không phải chuyện đùa đâu. Bàn tử buồn bực đáp, tôi sờ sờ tí, lưu lại chút hồi ức, không được à? Tôi nói, anh đừng có vừa khỏe lên đắt lại quên đau là gì, nghĩ bụng có nói nữa cũng vô ích, bèn không thèm để ý anh ta nữa. Văn Cẩm bên kia bị thứ khác thu hút sự chú ý, cô đi về phía toàn là đồ đồng kia. tôi đi theo kinh ngạc nhận ra những thứ đồ đồng này cực kỳ to lớn, đứng ở dưới này nhìn mới thấy nó còn cao hơn cả tôi, hơn nữa tạo hình rất kỳ quái, tôi không biết cái nào với cái nào nữa. Có điều, mỗi một món đồ đồng rõ ràng đều có tác dụng của nó, tôi thấy mặt trên của nó mục nát vô cùng, dấu vết đã từng sử dụng rất rõ ràng, chứng tỏ đây không phải là nơi dùng để bày biện. Nếu hang động này là nơi năm xưa tộc Tây Vương Mẫu dùng để tu luyện hoặc là tiến hành nghi thức tôn giáo, vậy mấy thứ đồ này phải có liên quan đến nghi thức hoặc tu luyện đó. Đúng lúc này, chợt nghe Văn Cẩm lẩm bẩm nói: trời ơi, đây là phòng luyện đan của Tây Vương Mẫu, không ngờ nó lại có thật. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 119 phòng luyện đan. Tôi quay ra nhìn, thấy Văn Cẩm đã đi đến bên tảng đá khổng lồ đặt ở chính giữa. Chúng tôi cũng chạy lại xem, thì thấy hóa ra đó là một bản đồ sao bằng đá, trên mặt đá đầy những chấm nhỏ li ti tượng trưng cho bầu trời sao, mà mỗi chấm nhỏ đó đều từ những viên đá nhỏ đủ hình thù màu xanh lục sẫm. Đây chính là thứ đan dược mà trước đây chú ba từng cho tôi xem, không ngờ ở đây lại có nhiều thế này. Đây là cái gì, thuốc trường sinh bất lão à? Từ phía sau vang lên một giọng nói lạ hoắc kèm theo một tiếng huyết gió. Chúng tôi quay lại nhìn, hóa ra là gã đà bà dẫn theo đám người làm đã theo đuôi chúng tôi đến rồi. Tôi lập tức thấy phiền, lắc đầu nói đây là kịch độc, ăn vào là ngụm cù đèo ngay, tuyệt đối không được động vào đan dược này, kịch độc vô cùng. Đương nhiên ăn cái này làm gì, chỉ xem cái thôi không được à? Không được. Tôi nói, không được động vào bất cứ cái gì ở đây. Đám người kia rất có hứng thú, nghe tôi nói vậy bèn hậm hực lẩm bẩm chửi thề mấy câu, một tên châm điếu thuốc, nói quái gì mà lắm quy củ thế. Trong lời nói đã không còn khách khí như trước nữa. Tôi lờ đi như chưa nghe thấy gì, lúc này pháo sáng chiếu sáng khắp xung quanh đã dần tắt, bàn tử lại bắn thêm hai viên đạn sáng nữa, ngẩng đầu nhìn một chút, rồi đột nhiên kêu ầm lên. Cả đám chúng tôi ngẩng lên, chỉ thấy pháo sáng đã soi rõ được phía trên cao nhất của trần hang động, ở đó có mấy sợi xích sắt đang treo thứ gì đó, mười mấy sợi xích sắt đan gài vào nhau như mạng nhện, một đầu khảm vào vách đá. Một đầu nối với vật kia. Vật kia đen như mực, trông như một quả cầu khổng lồ màu đen. Pháo sáng lập tức rơi xuống, toàn hang động lại chìm vào trong bóng tối. Đó là cái của nợ gì vậy? Bên cạnh có người kinh ngạc lẩm bẩm. Đây là huyền không lô. Văn Cẩm kinh ngạc kêu lên. Trời ơi! Hang động này chắc chắn là mắt huyệt của Đại Phong Thủy Vạn Sơn Long Mẫu đây mà. Là cảnh giới cao nhất của phòng luyện đan cũng như lò luyện đan rồi. Lò luyện đan không chạm đất, thâu hết tinh hoa của toàn bộ long mạch. Bàn tử lại bắn thêm một phát pháo sáng nữa, nói nhìn cho rõ. Thêm một phát nữa, lần này, pháo sáng chỉ bắn đến sát bên cạnh quả cầu đen rồi nổ tung, lập tức nhìn thấy rõ ràng vô cùng. Phía bên trên quả nhiên là một cái nồi đựng hình khối cầu bằng đồng có chạm khắc hoa văn, phải lớn gấp 3 lần bất kỳ thứ đồ đồng nào ở đây, từ dưới nhìn lên trông nó cứ như một con nhện khổng lồ ở trung tâm cái mạng nhện đan gài chi chít từ những sợi xích sắt. Văn Cẩm liền bảo bàn tử đừng bắn đạn sáng nữa, nói bên trong lò luyện đan kia biết đâu lại có cái gì dễ cháy, nổ bùm một cái thì chúng ta ở dưới có khác gì bị oanh tạc cơ thả bom xuống đầu không, lúc đó thì đừng hòng đứa nào sống sót nổi. Bàn tử thở dài bảo tiếc là không có cách nào trèo lên đấy xem, biết đâu thuốc trường sinh bất lão ở ngay trên ấy. Tụi mình ăn một phát, thế là bay lên cung trăng luôn, không biết dạo này Hằng Nga sống thế nào rồi. Tôi vỗ vỗ bàn tử thở dài bảo rốt cuộc ông cũng lộ sơ hở rồi, Thiên Bồng Nguyên Soái chả trách trông mặt ông quen thế. Gã định lấy đan dược kia bật cười: cậu ba uống trà cậu vẫn còn tưởng mình vẫn là cậu ấm kia à, thời thế thay đổi rồi, giờ chả ai xem vai vế nữa đâu. Nói đoạn gã bầm cầm lấy một viên thuốc, đưa lên trước đèn xin, nhìn cho kỹ. Muộn Du Bình bên cạnh tôi lập tức biến sắc, tôi nghe thấy hắn khẽ giọng kêu lên thôi xong. Lời chưa dứt, bàn đá đột nhiên mất cân bằng, ngả về một phía, sau đó bốn phía lặng ngắt như tờ. Mấy người kia liền hoảng sợ, không ai dám động đậy, toàn bộ cứng ngắc, chờ xem có gì thay đổi. Chờ mãi một hồi, thế mà lại chẳng xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhìn nhau, bàn tử nói dơ, dơ quy quy, e, tê tảng đá kia chưa vững ạ. Sắc mặt Muộn Du Bình lại càng thêm tái nhợt, hắn không nhìn bàn đá, mà đưa mắt nhìn về Ngọc Dũng khắp bốn phía. Sau đó, chúng tôi nghe thấy một tiếng vun vút vang lên từ bên trong Ngọc Dũng, lập tức quay sang hướng đó nhìn, phát hiện trên một Ngọc Dũng các miếng giáp bọc ngoài đột nhiên bung ra, cứ như thể chỉ vàng may cái miếng giáp đột nhiên bị rút ra vậy. Các miếng giáp lập tức bung hết ra, rơi xuống, lộ ra xác ướp cổ bên trong. Đó là một cỗ xác ướp cổ có khuôn mặt ngựa cực kỳ dữ tợn. Tôi tức thì liếu cả lưới. Nghe nói sau khi Ngọc Dũng rơi ra thi thể bên trong sẽ lập tức thi biến, thế thì chết chắc rồi. Nghĩ vậy liền kêu lên mau lui ra ngoài. Còn chưa nói xong, bỗng từ phía cửa hang liên tiếp vang lên những tiếng cơ quan ầm ầm. Khi vừa chạy đến nơi thì cũng là lúc cửa đá rơi xuống, phong bế lối ra của chúng tôi. Quyển 5. Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, người làm Ezit Phong Chương. 120 cơ quan. Editor Ban Đà. Đó chính là cơ quan. Bên dưới chiếc bàn đá bày bản đồ sao này đã bố trí sẵn một cái bẫy thăng bằng, tất cả các viên đan dược điểm sao trên bản đồ đều đã được tính toán trọng lượng cực kỳ chính xác và tỉ mỉ, trình tự cầm lên cực kỳ nghiêm ngặt, buộc phải lấy đan dược theo một trình tự cố định mới được, nếu không bàn đá sẽ mất thăng bằng, nghiêng xuống kéo khởi động cơ quan tạo nên phản ứng dây chuyền, làm Ngọc Dũng khắp bốn phía tự động tuột ra, huyết thi thi biến. Nơi đây có thể nói chính là thành địa quan trọng nhất của tộc Vương Mẫu. Nếu nơi đây bị xâm nhập, tương đương với việc bí mật cốt lõi nhất của hoàng tộc có nguy cơ bị bại lộ. Bởi vậy, ở đây phải thiết trí một cái bẫy đáng sợ đến thế, hoàn toàn là để đồng quy vu tận. Tình cảnh bây giờ của chúng tôi phải nói là cực kỳ tuyệt vọng. Lúc chúng tôi chạy đến cửa hang thì đã bị đóng kín, cả đám bị nhốt trong khu vực dưới đáy hang động này. Mấy gã người làm của chú ba đã sợ đến cứng ngắc, đừng nói bọn tôi, ngay cả bàn tử với Muộn Du Bình gặp cảnh này cũng tái mét mặt. Tình cảnh này ngay đến ông nội tôi cũng chưa từng gặp phải, trong cuốn sổ tay ông để lại cũng đâu có viết nếu đụng phải hơn 1.000 con bánh tung đồng thời cùng thi biến thì phải quản lý ra sao, đưa vào kinh doanh thế nào, cái sơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mở, không biết cái nghề đổ đấu này có bằng em ba không nữa. Ngay sau đó, từ trong đống xác cổ phát ra liên tiếp những tiếng keng keng keng keng. Tức khắc ở chỗ khác lại vang lên cái tiếng ấy. Chả mấy chốc, khắp nơi nơi đều vang vọng thứ âm thanh này. Đồng thời, tôi thấy lớp da khô bên ngoài các xác khô không ngừng bong chóc ra, hình như thực sự xác chết sắp bật dậy rồi. Tha bà kia nhìn về phía chúng tôi, giống lên mẹ kiếp chúng mày đang nhìn cái gì, sao không nghĩ cách gì đi làm thế nào bây giờ. Bàn tử chửi thề một tiếng. Nhặt khẩu súng dưới đất lên, bảo làm gì bây giờ, ta chỉ có thể so xem ai sống lâu hơn ai thôi chứ làm gì nữa. Cứt chó, bố mày không muốn chết, mau nghĩ cách, bằng không tao bắn chết mày. Người nọ liền chĩa súng qua. Bàn tử kiểm tra đạn một chút, vậy mày cứ đi đầu hàng thử xem. Có điều, dưới này sâu đến thế, thượng đế muốn xuống cũng chả dễ gì đâu. Nói xong nhắm nhào vào huyết thi, ngẩng đầu nổ súng. Cái xác khô gần đó nhất lập tức ngã siêu vẹo, lớp da khô trên thân mình bị bắn nát. Chúng tôi nhìn thấy bên dưới đó là lớp da tím bầm của xác chết, viên đạn bắn chúng chỉ chọc được một lỗ thủng. Tôi thấy bàn tử đã bình thường trở lại rồi, tuy vẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng trong lòng anh ta đã chấp nhận được cái chết. Anh ta bắn liên tiếp 3 phát súng, đến lúc này tên kia mới phản ứng được, lập tức tới hỗ trợ, tiên hạ thủ vi cường. sống được một phút thì cũng là một phút. Bàn tử vừa thay đạn vừa đi tới bên tôi, móc đạn tín hiệu ra đưa cho tôi, bảo liên tục chiếu sáng, đừng bắn lên trên, bắn vào mặt bọn chúng, tụi mình phải học tập năm anh em tráng sĩ núi lang nha. Bên trên tôi ngẩng lên nhìn trên đỉnh đầu, bỗng nhiên có một linh cảm, nhớ lại nội dung ngay đầu phần cuốn sổ tay, ông nội đã viết cái gì. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của ông nội, đó là huyết thi không biết trèo cây. Không biết trèo cây, tức càng không biết trèo tường, lại càng không biết trèo vách đá. Nghĩ tới đây, tôi lập tức nói với mọi người chúng ta nghĩ cách trèo lên cái huyền không lô kia. Nếu người ta có thể treo lò luyện lên cao như vậy, hơn nữa xung quanh lại không có cầu thang, vậy chắc chắn phải có cách khác để trèo lên. Loáng cái tất cả mọi người đều cảm giác có một đường sống rồi. Tất cả lập tức hành động, bàn tử gào lên đừng có làm loạn, ai có súng thì tranh thủ chuẩn bị phòng thủ, ai không có thì đi tìm. Tôi lập tức xông về phía một món đồ thanh đồng gần đó. Mấy thứ này cái nào cái nấy phải cao bằng một người lớn, leo lên để nhìn cho rõ. Nhưng khi tới gần, tôi lập tức nhận thấy không ổn. Nếu có cách để trèo lên, vậy chắc chắn lúc trước chúng tôi phải nhìn thấy rồi. Hơn nữa, tôi biết thông thường lý thuyết thiết kế của cổ nhân đó là người không động mà hình động. Huyền không lô này có thể không phải được xây dựng ở trên đó. Mà là được treo lên, bất kỳ thao tác treo nào cũng có thể tiến hành ở bên dưới được. Như vậy, chúng tôi không thể nào lên đó được, bởi vì cho dù có kéo hạ được bíp lò này xuống thì chúng tôi cũng không lấy đâu ra sức lực mà lại treo nó lên. Có điều, đứng trên một món đồ đồng, tôi liền nhận ra chúng tôi cũng không nhất thiết phải leo cao đến vậy. Chỉ cần trèo lên trên mấy món đồ này thì chắc huyết thi cũng không với tới được. Như vậy, đồ thanh đồng là đủ rồi. Nghĩ tới đây, tôi lập tức kêu to lên, có vài người phản ứng lại, nhất loạt chạy về phía tôi, ra sức trèo lên các món đồ đồng. Rất nhanh, tất cả mọi người đã trèo lên. Trên các bậc thang đá, càng ngày càng nhiều huyết thi bắt đầu đứng bật dậy, tôi vừa nhìn liền nhận thấy không xong những cái xác này cao to lực lưỡng cực kỳ. Độ cao thế này vẫn chưa đủ, nhưng không còn món đồ đồng nào cao hơn thế này nữa. Đứng từ trên cao bắn xuống chỉ có thể tạm thời ngăn chặn mấy con huyết thi đang tới gần. Dưới ánh sáng đèn mỏ, đã thấy mấy khuôn mặt quái gở đã rất gần chúng tôi rồi, mà ở những chỗ đèn mỏ không chiếu tới được thì càng không thể tưởng tượng hơn nữa. Ngay trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, bàn tử kêu lên các anh em, phải liều mạng thôi. Nói rồi, anh ta rũ ra mấy kíp mìn, nói tiếp ta xông lên, vừa chạy vừa ném mìn, nổ ra một con giường máu, mọi người yểm hộ xung quanh, chúng ta xông về phía trước. Tôi nhìn thấy liền kêu lên cái thứ này anh lấy đâu ra. Không phải lần trước tôi đã nói, không có thuốc nổ tôi không bao giờ xuống đấu nữa. Bàn tử gào lên ông đây giấu riêng đấy. Tôi thấy phương pháp này tuy chả khác gì tự sát, nhưng ít nhất cũng có một đường sinh cơ, bèn gào tướng lên liều mạng. Bàn tử gầm lớn chỉ có 4 kíp mìn thôi, khoảng cách xa quá, mọi người phải theo kịp, chậm 1 giây là hết cứu. Nói đoạn, rút kíp nổ, ném luôn kíp mìn đầu tiên. Tôi nhìn ngòi nổ bốc khói rơi vào giữa bầy xác chết, lập tức ngồi sụp xuống. Ngay tức thì, một tiếng nổ thật lớn vang lên, sóng xung kích hất văng cả đống xác chết lên. Chúng tôi cúi đầu né đá vụn và mảnh vỡ bắn ra, cái lư đồng chỗ chúng tôi nấp bị nổ đến móp méo, ngẩng đầu lên nhìn quả nhiên, phía trước đã có một khe hở để chạy. Bàn tử nhảy xuống, lập tức ném kíp mìn thứ hai gào lên chạy. Chúng tôi lập tức nhảy xuống khỏi cái lư đồng. Trong nháy mắt đó kíp mìn phát nổ, lần này không có cái lư đồng che chắn, đá vụn bay véo véo cứ như đầu đạn bắn về phía chúng tôi lập tức gạt bay ra. Nhưng còn chưa kịp đau rát, bàn tử lại quăng một kíp mìn khác ra, những người có súng dàn ra xung quanh, lập tức nổ súng bắn hất lũ huyết thi đang nhào tới. Chúng tôi tiếp tục liều mạng chạy về phía trước, quả thực cứ như trên chiến trường vậy, nổ bùm một cái, cả đám nhào xuống nằm úp sấp trên mặt đất một giây, chờ hết chấn động, lại chồm lên chạy tiếp, lỗ tai cả đám đều ồ đi. Tôi nghĩ chiến dịch thượng cam lính cũng chỉ đến thế này thôi. Bàn tử hét lên một quả cối, chạy. Lần này kíp nổ ném về phía cửa đá. Chỉ bằng một kíp mìn này, nhất định phải nổ tung được cửa đá phong kín kia, bằng không tất cả đều thành công tốc. Chúng tôi sống chết liều mạng chạy về phía trước, vừa khom lưng vừa chạy, nhưng xông đến nơi rồi mà kíp mìn vẫn chưa nổ. Bàn tử chạy đầu tiên lập tức dừng lại, quay đầu gào lên ngại quá, đoán nhầm rồi đạn lép. Huyết thi xung quanh lập tức ập tới. Không khí nồng nặc mùi thuốc nổ và thứ mùi cay độc đặc trưng của huyết thi. Chúng tôi súng lại thành một vòng tròn, tôi kêu to dùng súng bắn kíp nổ. Bàn tử nói bị che rồi, không nhìn thấy. Chỉ thấy muộn du bình nhảy vọt lên, đạp lên bả vai bàn tử, mượn lực một cái rồi bay vút lên, hai đầu gối vặn một cái kẹp ngay cổ một con huyết thi, vặn mạnh một cái đến nỗi cả cái đầu huyết thi cũng bị vặn đứt luôn. Sau đó, hắn một cước đá bay cái đầu huyết thi vào trong đống xác. Cái xác không đầu ngã xuống đống huyết thi, để lộ ra kíp mìn sau lưng nó. Bàn tử cực nhanh, vung tay bắn một phát, tức thì kíp mìn nổ tung. Lúc này chúng tôi cách kíp mìn quá gần, lần này là chúng thực chiêu thật, cả đám bị hất bay. Tôi đầu váng mắt hoa, đứng lên là muốn nôn mửa, nghiến răng để không ngất xỉu. Đứng lên nhìn, chỉ thấy cửa đá quả nhiên đã bị phá, nổ ra một lỗ hổng to tướng. Nhìn kỹ, tôi mới phát hiện bên trong cánh cửa đá lại là thanh đồng. Toi! Tôi đứng lên, nhìn huyết thi khắp bốn phía, nghĩ thầm toi thật rồi. Còn chưa kịp đứng vững, từ phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cả hang động như rung lên bần bật, cả đám chúng tôi ngã lăn ra đất, cả đống xác cổ khắp xung quanh cũng ngã rúi rụi. Quay lại nhìn, thì ra do thuốc nổ chấn động, xích sắt treo huyền không lô trên trời cuối cùng cũng đứt gãy, cái lò khổng lồ từ trên đỉnh hang động rơi thẳng xuống đáy hang động một cú kinh hoàng. Cái lò có trọng lượng khổng lồ, rơi xuống đáy đập ra một cái hố cực sâu, thân lò ngập hẳn dưới mặt đất. Đáy hang động này coi như vẫn còn có tí không gian. Tiếng lò luyện đan vang rồi làm đầu óc tôi tê dại. Đàn huyết thi quay xung quanh ngày càng đông, mấy người chúng tôi còn không đứng thẳng lên nổi. Muộn du bình kêu lên lùi về, tôi dụ chúng ra chỗ khác. Bởi suốt nãy giờ liên tục cho nổ, huyết thi vẫn còn chưa hoàn toàn tụ lại, chúng tôi đành phải lui về. Muộn du bình gọi bàn tử đao. Bàn tử tay nổ súng, tay vung ra ném một con dao găm tới. Muộn du bình nhảy lên nhận lấy, ngay lập tức sạch một đường ngay lòng bàn tay, mở tay ra giơ về phía đám huyết thi. Lũ huyết thi này cứ như thể bị hắn thu hút, cả thảy đều nhất loạt quay phát về phía hắn. Hắn tách khỏi chúng tôi, đi lên phía trên. Không biết vì sao, lũ huyết thi cũng lập tức đi theo. Nhân lúc này, chúng tôi vội vã lùi về phía đáy hang. Tôi kêu lên thế còn anh thì sao? Muộn du bình không để ý tới tôi, bàn tử vội kéo tôi lùi về sau. Mãi cho đến khi chúng tôi lùi xuống đáy hẳn rồi, muộn du bình đã chìm trong đàn huyết thi, ngay cái bóng cũng không nhìn thấy. Tha bà bèn nói mẹ kiếp trượng nghĩa thật. Tôi giựt lấy khẩu súng của gã gào lên chửi trượng nghĩa cái đéo. Đang định quay trở lại, sao có thể để hắn hy sinh được, bàn tử liền kéo giựt tôi lại, quay về phía bên kia kêu to tiểu ca tụi tôi tới rồi. Bất chợt nhìn thấy muộn du bình ngoi phát lên từ dưới đàn huyết thi đạp vào một bên vách đá gần như thẳng đứng mượn lực nhảy vụt lên như một vị thần, sau đó nhảy ra bên ngoài vòng vây huyết thi theo đà lăn một vòng đến chỗ huyết thi thư thớt. Sau đó... lại thấy hắn khom lưng gần sát mặt đất chạy xuyên qua giữa các huyết thi nhanh như chớp, nháy mắt đã lui đến bên lò luyện đan. Mấy gã người làm của chú ba chứng kiến vậy mà ngẩn người. muộn Du Bình đến nơi, nói với chúng tôi những huyết thi này còn chưa thấy máu, các khớp xương vẫn cứng, không giống con trong lỗ vương cung kia vốn ngâm trong huyết dịch. Bằng không, không một ai trong số chúng ta chạy thoát nổi. Đừng ngẩn ra nữa, xem có thể chạy đến đâu. Bấy giờ chúng tôi mới phản ứng lại được, mới nhìn thấy cái lò luyện đan bị kẹp tít dưới đáy hang động, xung quanh có vết nước toát, thông xuống lòng đất. Quả nhiên bên dưới vẫn còn lối đi. Lối vào đường ngầm có lẽ đã bị bàn đá che mất nên lúc trước không phát hiện ra. Lúc này không còn cân nhắc gì nữa, chúng tôi bám vào những gờ hoa văn trên lò luyện đan từ từ trèo xuống dưới. Bên dưới chỉ có một vách tường kép cao bằng nửa thân người, ngồi xổm xuống cũng không ngẩng đầu thẳng được. Bên dưới toàn là đá vụn, sau khi xuống đó, chúng tôi lập tức mò mẫm nhặt đá chặn kín khe hở kia. Cho đến khi không còn một tia sáng nào lọt vào nữa, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cả lũ vật ra đất, hai tai tôi gần như điếc, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Văn Cẩm lập tức xé áo cầm máu cho muộn Du Bình. Bàn Tử cầm đèn zin quan sát khắp bốn phía, phát hiện đây là một khoang nhỏ hẹp bằng đá, cũng là do sức người đục đẽo chỉ rộng chừng 6-7 mét vuông, lại bị chèn thêm một cái lò luyện đan to đùng nữa nên chỗ trống lại càng ít, chật đến nỗi không thể vung tay vung chân gì được. Cứ thật, giờ biết làm sao đây, cái lũ kia liệu có tản ra không? Một người hỏi. Trong tình hình này, giá có năng lượng mặt trời đem phơi khô lũ xác chết ấy thì được, nhưng mà ở đây thì chẳng có gì có thể trông cậy được, chúng tôi buộc phải nghĩ cách khác thôi. Bàn Tử cầm đèn zin chiếu lung tung, bỗng nhiên chúng tôi nhìn thấy có cái gì đó được khắc trên vách đá ở một bên. Nhìn kỹ, đó là chữ của muộn Du Bình, nhưng không giống ký hiệu, mà giống một câu nói hơn. Tất cả liền súm vào, Bàn Tử vui vẻ bảo tiểu ca coi này, có phải cái này nghĩa là phía dưới còn đường xuống không? Muộn Du Bình khom lưng lách vào xem, sắc mặt liền thay đổi. Chúng tôi hỏi hắn đấy có nghĩa gì thế, hắn lắc đầu, nhưng tôi nhìn vẻ mặt hắn, biết là hắn xem hiểu ký hiệu này. Nhưng nơi khắc ký hiệu là vách núi, Bàn Tử lần sờ mãi mà không tìm thấy kẽ hở nào. Muộn Du Bình bèn qua bên đó, dùng ngón tay đặc biệt dài của mình sờ theo những đường nét một lượt, rồi cầm một tảng đá lên đập vào vách. Đập hai phát, bỗng như vách đá kia nứt toác ra như phấn, hắn bèn húc mạnh một cú, vách đá vỡ ra thành lối đi nhỏ xíu, chỉ đủ một người nằm bò xuống chui qua. Sao ở đây lại có đảo động? Bàn Tử kinh ngạc nói. Đây không phải đảo động, mà là đường ốm dùng để bố trí cơ quan bên trên hoạt động từ phía dưới này. Muộn Du Bình nói, rồi chui vào đầu tiên. Chúng tôi nhìn nhau, rồi cũng lục tục chui vào theo. Sau khi bò được khoảng 10 mét, đột nhiên lối đi ngoặt thẳng xuống dưới vuông góc với mặt đất, chúng tôi không thể quay đầu trong này, đành phải đầu trúc xuống đất mà bò. Bò mãi, đến khi sung huyết não tưởng ngất luôn rồi, thì chợt nghe thấy tiếng nước. Có nước, tức là thông với đường giếng rồi. Mọi người lập tức tăng tốc, loáng cái đã đến cuối đường, nhưng lại phát hiện có một tảng đá chặn lối đi. Muộn Du Bình dùng sức húc mấy cái, húc tảng đá văng ra ngoài, tảng đá lăn xuống, từ bên dưới vang lên tiếng tóm. Chúng tôi ló ra ngoài thăm dò, bên ngoài là một đường nước rất rộng. Dòng nước phẳng lặng, cũng không sâu, chắc ngập khoảng đến eo. Nước trong suốt, có thể nhìn thấy đá phiến lát dưới đáy nước. Muộn Du Bình đi đầu, mọi người lần lượt trèo xuống, vừa xuống nước thì phát hiện dưới nước lao sao, vô số con giun nhỏ xíu bị chúng tôi quấy nhiễu liền cuống cuồng tản ra. Có mấy người giật mình sợ đến mức suýt nổ súng. Tôi cũng giật mình một phen. Dưới nước này toàn là một loài giun màu thịt không có vỏ, toàn thân trong suốt, bình thường nằm lặn dưới đáy nước nên không nhìn thấy. Hình như chúng tôi có tính công kích, mỗi khi chúng tôi cử động, chúng lại bơi tứ tán. Sau khi tất cả mọi người đều xuống nước, có vài người lấy đèn chiếu hai bên đường, chỉ thấy thượng nguồn đường nước là một cửa đập bằng sắt, bên ngoài đập kẹp đầy những cành cây hoặc rác rưởi lộn ngổn trôi từ đầu nguồn xuống. Phía hạ du tối đen, không biết thông đến đâu. Chúng tôi đến bên cái cửa đập, ra sức rung lắc. Nhưng nó rắn chắc vô cùng, đẩy thế nào cũng không động. Đây là đâu? Một người hỏi. Đường nước ở đây dài đến vậy, lượng nước cũng lớn, có lẽ thông đến đường giếng chính dẫn nước xuống hồ chứa dưới cùng rồi. Văn Cẩm nói. Lời chưa dứt, bỗng có người kêu lên. Chúng tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở ngay giữa dòng nước phía hạ du có một pho tượng chim mặt người đứng thẳng cao hơn 2 mét. Nó xuất hiện ở đây quá đột ngột. Chúng tôi lội đến đó, thấy pho tượng rất giống với pho tượng tôi từng nhìn thấy trong rừng mưa. Đang định nhìn kỹ, chỉ thấy muộn du bình dùng mình một cái đột nhìn đi vòng qua pho tượng, rồi cắm đầu chạy xuống hạ du. Mọi người còn lại liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi cũng lập tức đuổi theo.